Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 86. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 815, cáo trạng. Tại hoàng cung, ngự hoa viên, Triệu Mạn đỡ thái hậu chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên. Từ khi thái hậu chú ý ẩm thực, thường xuyên tản bộ vận động, bệnh tình từng bước chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng ổn định tới mức sẽ không có thường xuyên phát bệnh. Hai người đi một hồi, thái hậu nhìn Triệu Mạn đang thất thần. Được rồi, người cũng không cần nghe phụ hoàng ngươi, cả ngày ở trong cung cùng với ai gia, xuất cung làm chuyện của mình đi thôi. Ta cũng không có chuyện gì. Triệu Mạn lắc đầu. Là ta muốn ở trong cung cùng với hoàng tổ mẫu. Thái hậu dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng hỏi, muốn đi hay không? Vẻ mặt Triệu Mạn có chút bối rối. Cái gì là muốn đi? Được rồi, chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi là do ai gia nuôi lớn, chúng ta có lời gì không thể nói được đây? Thái hậu sờ lên đầu của nàng. Tiểu Mạn nhi của ai gia nằm đó bò trên mặt đất, chỉ chớp mắt lớn như vậy, muốn rời khỏi ai gia cùng với bệ hạ. Triệu Mạn cúi đầu xuống. Ta không đi, chỗ nào ta cũng đều không có đi. Thái hậu nhìn nàng. Đi tốt, đi là tốt hơn. Hoàng cung không thích hợp với ngươi, muốn đi thì đi xa một chút, càng xa càng tốt. Càng xa thì những chuyện bẩn thỉu kia sẽ cách ngươi càng xa. Triệu Mạn nhìn nàng kinh ngạc. Thái hậu. Không có nói nữa. Thái hậu khoát tay áo. Người đã già luôn nói những cái lời như vậy. Hai người lại dạo trong ngự hoa viên thêm một khắc đồng hồ, chợt có một công nữ bước nhanh đi tới. Thái hậu, Triệu quốc công cầu kiến. Thái hậu nhìn nàng. Đi thôi, cũng lâu rồi ai gia không có gặp hắn. Triệu Mạn đứng một mình tại chỗ. Thái hậu đi tới một ngôi đình phía trước, một lão giả cung kính đứng nơi đó chờ. Thái hậu đi qua hỏi, ngày hôm nay sao rảnh mà tới trong cung? Chu Võ nhìn thái hậu, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Ngài phải làm chỗ cho Thanh Nhi. Chu Thanh là nhất mạch đơn truyền của Chu gia, mặc dù thái hậu tiến cung nhiều năm nhưng cũng thường xuyên chú ý tới Chu gia. Nghe vậy nhíu mày. Thanh Nhi làm sao? Chu Võ cố ép ra mấy giọt nước mắt. Hắn là bị người ta đánh gãy chân. Đại phu nói nửa đời sau của hắn có thể phải nằm ở trên giường làm một phế nhân. Sắc mặt thái hậu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành Nhi bị một ác nhân ẩu đả trọng thương. Lúc đầu người kia đã bị giam vào hình bộ chờ xử lý, nhưng hình bộ lại bao che ác nhân kia, vậy mà lại thả nàng ra. Đây rõ ràng là không để Chu gia vào mắt, không để thái hậu vào trong mắt. Thái hậu nhìn hắn hỏi, Thành Nhi bị thương rất nặng hay sao? Thành Nhi thiếu chút nữa bị bọn hắn đánh cho chết tươi bên đường. Hắn căn bản không có trêu chọc người kia, người kia lại hạ độc thủ với hắn như vậy. Thành Nhi đúng là đáng thương mà. Thái hậu nhìn hắn một chút. Được rồi, chuyện này ta sẽ để bệ hạ ra một chút. Một lát sau, tại ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Chu Võ. Lại có việc này hay sao? Đây là thiên chân bản sát. Chu Võ giơ bàn tay lên. Nếu thần có nửa lời gian dối thì đế thần chết không yên. Cổ phụ không cần nói như vậy. Trần Hoàng khoát tay, nhìn về phía Ngụy Giang. treo hình bộ tượng từ tiên cục. Ngụy Giang mím môi. Vậy hả? Chuyện này chỉ triệu hình bộ thượng thư tiên cung sợ là không đủ. Vì sao? Bởi vì chuyện này là Đường đại nhân hạ lệnh. Trần Hoàng cau mày. Là Đường Ninh hay sao? Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng. Mấy ngày trước thần thấy bệ hạ khó chịu, lão nô không có nói chuyện này cho ngài. Trần Hoàng nhìn Triệu Quốc Công một chút, cũng đã không thể thu hồi mệnh lệnh ban ra. Nghĩ nghĩ. Triệu hắn tiên cùng đi. Tại Đường phủ, Đường Ninh nhìn Đường Thủy. Ngươi muốn đi Tây Vực hay sao? Đường Thủy nhẹ gật đầu. Ta muốn đi Tiểu Uyển nhìn xem, có lẽ cha mẹ của ta còn sống. Đường Ninh có thể hiểu suy nghĩ của nàng, gật đầu. Đi xem một chút cũng được. Ta nghe nói ngươi mua lại nô bọc Tiểu Uyển mà bọn hắn cướp giật tới, bạc có đủ hay không? Còn thiếu một chút. Đường Ninh trở về thư phòng, rất nhanh đi tới, đưa một cái hộp cho nàng. Nơi này là 100.000 lượng, ngươi lấy dùng trước đi, không đủ thì ta lấy thêm. Đường Thủy vốn muốn cự tuyệt, sau khi suy nghĩ một chút, nhận lấy. Không dùng nhiều tiền như vậy đâu. Còn lại ngươi cũng đều cầm đi, chuyến này đi đường xa, luôn cần bạc mà. An Dương quận chúa đứng một bên, nhìn hộp gỗ trong tay của Đường Thủy, khóe miệng giật giật, nhìn về phía Đường Ninh. Thật sự, tính toán ra, thì ngươi cũng có quan hệ thân thích cùng hoàng gia chúng ta. Nói cách khác, ta cũng coi như là tỷ tỷ của ngươi. Đường Hoài Phi là Đường Hoài Phi, ta là ta. Vậy thì Tiểu Mạn đâu? Nàng là muội muội của ta. Các ngươi như thế, ngươi không phải cũng gọi ta là tỷ tỷ hay sao? Coi như ta gọi ngươi là tỷ tỷ, thì 1.000.000 kia cũng phải trả cho ta. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái. Ta không có cái loại đệ đệ như ngươi. Đường Ninh còn muốn nói thêm mấy câu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ngụy Giang. Đường Ninh nhìn ông ta. Là bệ hạ triệu kiến. Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Lần này Đường Ninh cũng không lấy quả táo từ trong tay áo thăm dò nữa. Lần này lại là bởi vì chuyện gì đây? Triệu Quốc Công tiến cung bởi vì chuyện Chu Thành tới trước mặt bệ hạ cùng thái hậu cáo trạng. Đường Thủy nghe vậy hơi biến sắc mặt. Mặc dù vẻ mặt Đường Ninh không thay đổi, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chuyện Chu Thanh này Đường Thủy có lỗi, nhưng Chu gia cũng không phải là hoàn toàn đúng. Hắn cũng đã viết một phong thư nhận lỗi cho Chu gia, đồng thời đưa tới một xe lễ vật lớn giá trị không nhỏ. Mặc dù Chu gia không có hồi âm, nhưng lại nhận lễ vật cũng coi là chấp nhận cái chuyện này. Nếu hắn vốn không có dự định buông tha Đường Thủy, đại khái có thể cự tuyệt những lễ vật kia. Đường Ninh cũng là biết ý hắn. Nhưng hắn nhận lễ vật, 2 ngày sau lại tiến cung cáo trạng. Không thể không nói, chuyện này Triệu Quốc Công làm rất không ổn thỏa. Ngụy Giang nhìn hắn một chút. Đường đại nhân, chúng ta đi. Đường Thủy đang muốn mở miệng, Đường Ninh vươn tay. Không sao, tớ ứng phó được. Ngươi ở trong nhà chờ, đừng có đi đâu. Nói xong lại quay nhìn về phía Ngụy Giang. Chúng ta đi thôi. Nhìn bọn hắn rời đi, đôi mi thanh tú của Đường Thủy cau lại hỏi. Triệu Quốc Công tại sao lại phải đổi ý? Ngươi không biết hay sao? Hơn một nửa nô bộc Tây Vực bán ở kinh sứ đều là xuất phát từ Chu gia. An Dương quận chúa nhìn nàng. Hắn chặt đứt tài lộ của Chu gia, sao mà Chu gia có thể bỏ qua cho hắn được đây? Còn nói ngươi chỉ là biểu tỷ của hắn. An Dương quận chúa nhìn nàng, lắc đầu. Ta cũng coi là biểu tỷ của hắn, làm sao không thấy hắn đối với ta tốt như vậy? Vì ta mà đắc tội nhiều quyền quý, đắc tội bệ hạ với thái hậu đây. Mà làm sao hắn không có cho ta 100.000 lượng bạc? Đừng có linh tinh. Đường Thủy nắm lấy tay của nàng. Người nhanh tiến cung, giúp ta hỏi thăm tin tức một chút. Đường Ninh theo Ngụy Giang tiến vào cung, bước vào ngự thư phòng, khom người. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn. là Triệu Quốc Công bạch tội người, mượn thân phận tể tướng lấy quyền mưu tư, từ thả phạm nhân. Rốt cuộc là có xảy ra chuyện này hay không? Đường Ninh há to miệng, còn chưa mở miệng, chợt có một bóng người từ bên ngoài chạy vào. An Dương quận chúa đứng trong điện, nhìn Trần Hoàng ủy khuất. Hoàng bá bá, ngài là phải làm chủ cho An Dương. Đường Ninh nhìn về phía nàng, thấy mặt nàng đầy nước mắt, thân thể khẽ rung nhẹ nhẹ, dáng vẻ như phải chịu ủy khuất to lớn, không khỏi giật mình đứng nguyên tại chỗ. Chương 816, giải vây. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng cũng ngây người nhìn An Dương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. An Dương quận chúa thành thục hiểu chuyện, cũng rất được Thái hậu yêu thích. Tuy nàng là quận chúa, nhưng thái độ Trần Hoàng cho nàng so với công chúa bình thường còn tốt hơn. An Dương quận chúa lau nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào. Có người nói lời ồ ngôn uế ngữ với An Dương, không chỉ muốn ẩu đả An Dương, còn nhục mạ hoàng gia. Sắc mặt Trần Hoàng trầm xuống. Là kẻ nào lớn mật như thế? An Dương quận chúa chỉ vào Triệu Quốc Công. Chính là nhi tử Chu Thanh của Triệu Quốc Công. Hắn không chỉ sai sử hạ nhân ẩu đả chúng ta, còn muốn trừ cửu tộc An Dương. Triệu Quốc Công đứng trên điện, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống, phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhục mạ quận chúa cũng thôi, trù cổ tộc của nàng không phải là muốn tru diệt hoàng gia, không phải chính là tạo phản hay sao? Chu gia không thể nhận nổi tội danh như thế. Lão vội vàng quỳ xuống, gấp giọng. Bậy hạ mình dám, còn của ta tuyệt đối không nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Quận chúa, người không thể nói xấu con ta. An Dương quận chúa lau nước mắt, cúi đầu. Hắn lúc ấy sai sử hạ nhân dùng roi quất chúng ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Ta mơ hồ còn có một câu như vậy. Chu Võ thân thể run rẩy, lời An Dương quận chúa nói chỉ tốt ở bề ngoài, hắn cũng sẽ không thể phản bác. Mơ hồ nhớ kỹ, đây là muốn gán tội cho người ta. Trần Hoàng nhìn Chu Võ. Cổ phụ dạy dỗ nhi tử thiệt là tốt. Chu Võ căn bản không dám giải thích, vẻ mặt sợ hãi quỳ rạp trên đất lớn tiếng. Thần không biết dạy con là thần có tội. Trần Hoàng phất tay. Trẫm để mặt mũi thái hậu, không so đo chuyện này cùng với hắn. Người trở về quán giáo nhiều hơn, tái phạm trẫm sẽ không tha. Chu Võ quỳ xuống đất. Lão thần tuân chỉ. Triệu Quốc Công khủng hoảng lui ra ngoài, đừng nên lườm An Dương quận chúa. Chuyện ngày đó hiển nhiên không giống như lời nàng nói. Theo nàng nói, Đường Thủy cùng những người kia đánh nhau, nàng trốn sang một bên. Chu Thanh chạy tới sau căn bản không thấy được nàng, bằng không hắn làm sao cũng phải cho An Dương quận chúa mấy phần mặt mũi. Về phần của Đường Thủy, Đường gia xuống dốc, mà nữ kinh sư đã trở thành quá khứ, Chu Thanh ngược lại không có để vào trong mắt. Trần Hoàng nhìn An Dương quận chúa. Chu Thanh, mặc dù mạo phạm người, nhưng cũng nhận trừng phạt. Việc này tới đây ngừng đi. An Dương nghe theo Hoàng bá bá. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. An Dương lùi xuống trước đi, Đường Ninh thì lưu lại. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh, quay người bước ra khỏi ngự thư phòng. Đường Ninh đứng trong điện, chờ Trần Hoàng lên tiếng. Trần Hoàng đi thong thả trong điện. Triều đình muốn phát binh tương trợ Chu Quốc Tây Vực, chống cự Tiểu Uyển. Động tác những người trong kinh kia đúng là nên ngực. Trẫm nghĩ, cảm thấy ngươi và Hoài Vương nói có đạo lý. Trần Quốc ta là nước trọng lễ nghĩa, không thể bắt chước mang gì. Từ nay về sau, nghiêm cấm bọn hắn cướp giật bách tính Tây Vực, hồi kinh mà buôn bán. Đường Ninh chắp tay. Bệ hạ anh minh. Tây Vực rất lớn, Tiểu Uyển đối với những người kia là chỗ nguy hiểm nhất. Bọn hắn tới Tây Vực cũng sẽ không quản đây là một nước nào, họ như giặc cướp, gặp người là đoạt. Bây giờ Trần Quốc và rất nhiều tiểu quốc cùng Tây Vực đạt thành quan hệ hợp tác. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ khiến Minh Hữu bất mãn. Đây cũng là lý do vì sao người trong triều ủng hộ hắn cùng với Hoài Vương. Trần Hoàng lại hỏi ý kiến của hắn về mấy chuyện xảy ra gần đây. Không bao lâu đã có chút mệt mỏi, phất tay ra hiệu Đường Ninh có thể đi. Khang Vương tạo phản đã kích Trần Hoàng thật không nhỏ. Trước kia ông ta phê duyệt tấu chương, nói tới quốc sự như không biết mệt mỏi. Bây giờ cả người nhìn đều có chút tiều tụy, trong thời gian ngắn già đi rất nhiều. Đường Ninh bước ra khỏi ngự thư phòng, An Dương quận chúa đứng phía trước chờ hắn. Nàng gặp Đường Ninh đi tới, nhíu mày hỏi: "Thế nào?" "Hoàn mỹ." Đường Ninh nhẹ gật đầu, tâm phục khẩu phục đối với diễn kỹ vừa rồi của nàng. Nếu như không phải trước đó hiểu rõ tình hình, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều sẽ tin cái chuyện hoang đường này của nàng. Cũng chỉ có như vậy thôi. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Một vạn lượng bạc kia không cần trả lại. Mặc dù vừa rồi An Dương quận chúa diễn không thể bắt bẻ, nhưng biểu diễn ngắn ngủi vài phút đã có một vạn lượng thù lao, tuyệt đối xứng với nước mắt của nàng vừa chảy xuống. Một vạn lượng bạc giải được khẩn cấp, nhưng chung quy là sẽ tiêu xong. Hôm nay An Dương quận chúa đã thấy dáng vẻ tài đại khí thô của hắn. Nếu như hắn đối với nàng cũng có thể giống như Đường Thủy, ngày sau chẳng phải nàng vĩnh viễn sẽ không cần phát sầu vì bạc. Đây là một việc tốt đẹp nhường nào. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra nụ cười như gió xuân. Hôm nay nếu không phải là ta, chuyện triệu quốc công sẽ có ngươi chịu. Ngươi nhìn, gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng đâu có thiệt thôi. Đường Ninh có chút đã hiểu, An Dương quận chúa căn bản không vừa lòng với một vạn lượng bạc kia, nàng muốn nhiều hơn một chút. Nếu như hắn thật sự nhận cái vị tỷ tỷ này, Đường Yêu Tinh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không nguyện ý nhận cái nỗi oan này. Hắn lắc đầu. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể có một người tỷ tỷ. Quận chúa nhìn hắn, cả giận. Ta có chỗ nào kém Thủy Nhi? Nàng vẫn là vị hôn thê của ta, người không phải. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh rời đi, ngực không ngừng chập trùng. Nàng mặc dù muốn bạc, nhưng lại không muốn vì bạc mà góp chính mình đi vào. Nhìn bóng lưng Đường Ninh rời đi, cắn răng. Đúng là cái đồ hỗn trướng. Tại Chu gia, Chu Võ về tới nhà, đi tới trước giường của Chu Thanh, cả giận. Người ngày đó dám nhục mạ An Dương quận chúa hay sao? Chu Thanh một mặt vô tội. Ngày đó ta căn bản đâu có thấy được nàng. Nàng vừa rồi chạy tới trình điện, nói người ồ ngôn uế ngữ với nàng, còn muốn trù cổ tộc của nàng kìa. Chu Thanh run rẩy. Nàng nói xạo, ngày đó ta vốn không có thấy nàng, càng không nói những cái lời kia. Lúc ấy chỉ có nữ nhân Đường gia. Đường gia hiện tại không có, nên ta mới cho hắn, mới cho người động thủ. Đã như vậy, vì sao An Dương quận chúa muốn thầy hắn giải vậy? Chu Võ một mặt nghi ngờ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ bọn hắn làm cùng nhau? Chu Thanh nhìn lão. Chà, trên triều đình thật sự không để cho chúng ta đi Tây Vực bắt người nữa hay sao? Vậy những người kia bắt trở lại thì làm sao đây? Chu Võ trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Trước tiên cứ chuyển bọn hắn tới địa phương khác đã. Nô lệ cướp đoạt từ Tây Vực trở về bán cho quyền quý trong kinh là tài nguyên lớn nhất của Chu gia. Trong quá trình này bọn hắn phải gánh vác nguy hiểm. Tây Vực hoang vắng, chỉ cần hơn trăm người có thể hình thành một thế lực không kém. Hơn trăm người này ứng phó với tiểu quốc, không có nhiều nhân khẩu cũng đầy đủ. Nhưng đại quốc giống Tiểu Uyển thì không có tốt chọc như vậy. Sơ ý, thậm chí có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Trong lòng Chu Võ buồn bực vô cùng. Lúc này có hạ nhân đi tới báo, có mấy vị quyền quý trong kinh tới chơi. Chương 817 Tướng Phu Thê. Bái phỏng bọn người Triệu Quốc Công là Vĩnh Bình Hầu cùng với Nghi Xuân Hầu. Tại Kinh Sư, Có một vài gia tộc mặc dù quyền quý, nhưng cả gia tộc cũng chỉ thừa một tước vị. Ngoại trừ hàng năm có thể lĩnh chút bổng lộc từ triều đình, cũng không có thực quyền gì. Mấy năm sau tước vị sót lại cũng sẽ theo một thế hệ mà mất đi, bị triều đình đoạt lại. Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu, Bao Quát Chu Gia đều là gia tộc như vậy. Sau một khoảng thời gian ngắn, bọn hắn ở Kinh Sư có thể dấy lên ánh sáng sau cùng. Đối với những gia tộc này, việc chấn hưng một lần nữa đã thành hy vọng xa vời. Dưới tình huống gia tộc không có người kế tục, cuối cùng bọn hắn sẽ xuống dốc. Nhưng cho dù là xuống dốc cũng chia thành hai loại tình huống. Có gia tộc sau khi xuống dốc sẽ không có gì, nhưng có gia tộc trước khi xuống dốc đã góp nhặt đủ tài phú, nương tựa theo một chút ánh sáng được gia tộc ban cho, còn có thể tiêu dao thật nhiều năm ở Kinh Sư. Đám người Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu sớm không ôm hy vọng gì về chuyện trọng chấn gia tộc. Những năm này bọn hắn theo Chu Gia trắng trợn vơ vét của cải, cho dù không có tước vị thì vẫn có thể sống cuộc sống không khác bây giờ. Những năm này bọn hắn chỉ buôn bán một thứ, chính là phái người tiến tới Tây Vực, cướp đoạt những nữ tử mỹ mạo Tây Vực kia trở về, rồi bán giá cao cho những quyền quý Kinh Sư. Trước kia những gia tộc này ở Kinh Đô chỉ buôn bán nhỏ, nhưng không có mặt hàng nào kiếm được lợi nhuận có thể so sánh với kiểu mua bán không cần vốn như thế này. Dần dà bọn hắn chỉ buôn có một mặt hàng này mà thôi. Bây giờ triều đình muốn cấm việc buôn bán của bọn hắn, chính là chặt đứt đường lui. Sau khi mấy người nghe được tiếng gió, bèn vội vàng chạy tới Chu Gia thương lượng đối sách. Chúng ta bắt người Tây Vực liên quan gì tới Đường Ninh cùng Hoài Vương? Làm chuyện này bọn hắn có chỗ tốt gì hay sao? Lần trước thay đổi thuế chính là bọn hắn dẫn đầu, hai người bọn họ đã nhiều lần chặn tài lộ của chúng ta. Triệu Quốc Công, hôm nay không phải người tiến cung một chuyến hay sao? Thái hậu đã nói cái gì? Trong cái chuyện làm ăn này, từ trước tới nay bọn hắn đều lấy Chu Gia cầm đầu. Triệu Quốc Công Chu Võ tự nhiên cũng là nòng cốt của bọn hắn. Trong lòng Chu Võ vô cùng phiền não, phất tay. Còn có thể làm gì nữa? Hiện tại toàn bộ triều đình đã nghiêng về một bên, sau này khẳng định chuyện này không có thể hoàng minh chính đại mà làm. Cái gì? Vậy chúng ta tổn thất bao nhiêu bạc đây? Sắc mặt một người đại biến. Tiền đặt cọc đợt hàng tiếp theo ta đã thu 100.000 lượng. Hiện tại nói với ta là không thể làm, ta biết ăn nói thế nào với người mua? Chu Võ nhìn Vĩnh Bình Hầu. Từ trước tới nay hàng Tây Vực đều không có lo người mua, ai bảo người sốt ruột mà thu bạc trước làm gì? Vĩnh Bình Hầu trầm mặt xuống. Những người mua kia đã giao tiền đặt cọc cho hắn, hắn dùng số bạc này mướn không ít người, lập tức muốn xuất phát Tây Vực. Bây giờ triều đình lại cấm bọn hắn đi Tây Vực cướp người, chẳng phải là muốn chặn đường phát tài của bọn hắn hay sao? Chuyện này không phải quan trọng nhất, mà quan trọng hơn là mấy năm này hắn luôn sống xa hoa lãng phí. Mỗi khi trên tay có bạc thì chẳng mấy chốc sẽ đem đánh bạc tiêu hết. Hiện tại chuyện buôn bán thất bại, lấy đâu ra bạc mà trả cho những người kia? Những người mua kia có ai không phải là đại nhân vật có quyền thế? Nếu hắn không giao được người lại không trả nổi bạc thì tới lúc đó nhất định sẽ chết rất khó coi. Chuyện này ta cũng không có biện pháp gì đâu, các ngươi tự nhịn mà xử lý đi. Chu đại, tiễn khách. Vĩnh Bình Hầu nhìn hắn, vội vàng nói. Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu, tất cả mọi người đều ngồi trong một con thuyền mà, các ngươi đâu có thể mặc kệ ta. Chu Võ nhìn hắn một cái. Đây là tự ngươi trêu ra phiền, không liên quan gì tới chúng ta, ngươi tự mà giải quyết. Những kẻ quyền quý này lo lắng đi vào Chu Gia, không bao lâu đã thất vọng trở về. Nếu triều đình không cho phép bọn hắn tiếp tục làm chuyện này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối nghịch với bệ hạ và triều thần cả điện. Cùng lắm, chỉ là chuyển việc này tờ ánh sáng vào bóng tối mà thôi. Còn muốn để cho bọn hắn hoàn toàn từ bỏ thì đương nhiên là chuyện không thể nào. Đây là tài nguyên duy nhất cũng quan trọng nhất của bọn hắn. Từ bỏ việc này đồng nghĩa bọn hắn sẽ miệng ăn núi lở, vốn liếng góp nhặt không biết bao lâu sẽ tiêu hết sạch. So với bọn hắn, Vĩnh Bình Hầu hiển nhiên là thảm hại hơn. Hắn thích đánh bạc lại lãng phí, triều đình cấm là chuyện này, hắn lập tức rơi vào quẫn cảnh. Mà lần này hắn thu bạc của những người kia đã chuẩn bị đủ nhân thủ, thế mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ có cả người cả của đều không còn, còn muốn suy nghĩ xem nên nói thế nào với những đại nhân vật kia. Rời khỏi cửa của Chu gia, Vĩnh Bình Hầu nhanh chân đuổi kịp một người. Ngay Xuân Hầu, dừng bước. Ngay Xuân Hầu dừng bước lại, Vĩnh Bình Hầu đi lên. Ta gần đây trong người hơi túng quẫn, không biết Ngay Xuân Hầu có thể... Ngay Xuân Hầu lộ vẻ khó xử. Trong tay bán hầu cũng không có dư. Tính tình Vĩnh Bình Hầu hắn biết rất rõ. Số tiền kia cho mượn sợ sẽ biến thành bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Chỉ cần Ngay Xuân Hầu giúp ta vượt qua cửa ải này, cả đời ta đều nhớ ân tình của người. Muốn bao nhiêu đây? 100.000 lượng. Ngay Xuân Hầu lắc đầu. 100.000 lượng nhiều lắm. Bán hầu tan vào bài sản cũng không có bỏ ra nổi. Vậy thì người có thể cho ta mượn bao nhiêu? Ngay Xuân Hầu nghĩ nghĩ. 100 lượng. Vĩnh Bình Hầu trở lại trong phủ cũng không nén được tức giận trong lòng. Từ trong tay áo móc ra ngân phiếu 100 lượng mà Ngay Xuân Hầu cho hắn mượn rồi xé nát. Dám sỉ nhục ta như vậy! Lão hít thở sâu rồi cố gắng bình phục tâm tình. Ngẩng đầu phát hiện một người đứng trong viện. Người kia quay đầu nhìn hắn. 20 tỷ nữ tỳ vật lúc nào có thể tới đây? Vĩnh Bình Hầu biến sắc. Người nghe ta nói nghe, triều đình gần đây chúng ta mặc kệ chuyện của triều đình. Người kia nhìn hắn. Lấy tiền làm việc, đây là quy củ, phá hư quy củ đối với người nào cũng không tốt. Tới lúc đó hoặc là ngươi giao người, hoặc là trả lại gấp đôi số bạc chúng ta đưa cho ngươi. Bằng không, lần sau tới tìm ngươi không phải là ta. Người kia rời đi một lúc lâu, Vĩnh Bình Hầu đứng trong viện sắc mặt trắng bệch, giống như bị người kéo ra linh hồn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đồ Ninh, Hoài Vương, còn cái tên họ Chu kìa. Đây là các người ép ta. Hôm nay ở Ngự Thư Phòng, sau khi An Dương quận chúa đi, Trần Hoàng nói chuyện với hắn. Nói rõ, ông đồng ý đề án của Đường Ninh cùng với Hoài Vương. Những sản nghiệp màu xám này đã tồn tại rất lâu ở Trần Quốc. Ngày bình thường đều giấu trong chỗ tối, nơi mọi người không thấy được. Khi những chuyện này bị mang lên mặt bàn, dán chữ lễ vào trong lòng người Trần Quốc, thì trên mặt không thể trèo lên nữa. Vụ án của Đường Thủy bị An Dương quận chúa nháo thành trò như thế, cũng hoàn toàn lắng lại. Đường Ninh quay đầu trong đình phía sau nhìn một cái, hy vọng sau chuyện lần này, An Dương quận chúa đừng nghĩ tới bạc của hắn nữa. Trong đình, Đường Thủy nhìn An Dương quận chúa. Đa tạ ngươi. Không có cần. Quận chúa quay sang nhìn Đường Ninh, không cam lòng. Vẫn là trong lòng bệ hạ nghiêng về phía hắn, bằng không thì chuyện này không dễ kết thúc như vậy đâu. Nói tới chuyện này, nàng nhớ dáng vẻ của Đường Ninh, chẳng thèm ngó tới nàng khi ở trong cung. Trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ tới những lời hắn nói sau đó, trong lòng lại thăng bằng một chút. Dù sao ngoại trừ Đường Thủy là biểu tỷ của hắn, nàng còn là vị hôn thê. Đích thực là một ngoại nhân như nàng không thể so sánh. Nàng nhìn Đường Thủy, lại liếc nhìn Đường Ninh nơi đó không xa. Nói thật nha, hai người các ngươi đúng là có tướng phu thê. Đường Thủy nhìn nàng cả giận. Ta nghĩ hai người giống hơn. Chương 818, bị tập kích. An Dương quận chúa và Đường Thủy trong đình không biết đang cãi nhau ầm ĩ cái gì. Trước kia Đường Ninh nghĩ rằng Đường Yêu Yêu là nữ nhân trong mắt chỉ có tiền. Không ngờ rằng tình trạng của An Dương quận chúa còn nặng hơn. Đường Yêu Yêu yêu tiền, nàng ấy thích quá trình kiếm tiền. Còn bản thân nàng ấy thật ra không có khái niệm gì đối với bạc. Xưa này cũng không có xài bậy bạ gì. An Dương quận chúa rõ ràng thích quá trình tiêu tiền. Cả ngày nàng đều mời khách ăn cơm mở tiệc, bằng hữu khắp thiên hạ. Bạc mà nàng tiêu không tạo ra được một chút bọt nước. Nếu muốn bình chọn nữ nhân bại gia nhất kinh sư, thì nhất định nàng có năng lực ép quần phương độc chiếm vị trí đầu. Đương nhiên bại gia không phải bại của Đường Ninh, dù sao cũng là bằng hữu. Chờ tới khi bọn hắn rời khỏi kinh sư, cũng không phải là không thể tặng nàng mấy cửa hàng sản nghiệp. Đề án của hắn và Hoài Vương đã được thông qua, lập tức phải thi hành. Đường Ninh tìm hiểu một chút về những quyền quý trong kinh, làm loại buôn bán màu xám này, phát hiện chuyện này không phức tạp như hắn tưởng tượng. Chu gia là nhà buôn bán lớn nhất, cũng không dễ dây dưa nhất. Chủ yếu là sau lưng lão có Thái Hậu, thân phận Thái Hậu còn ở đó. Dù là quan viên trong triều hay Hoài Vương đều không nguyện ý làm khó dễ Chu gia. Dù sao cũng không có người nào nguyện ý đắc tội với vị lão nhân gia có thân phận tôn quý nhất Trần Quốc. Còn các gia tộc khác thì không đủ gây sợ. Mấy nhà này đều chỉ là mấy nhà quyền quý mạc lưu. Có một số gia tộc, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu thời điểm phong tước là từ khi khai quốc tới nay. Tới bây giờ lực lượng ảnh hưởng trong vòng tròn thượng tầng đã gần như bằng không. Ngoài ra còn một số ngoại thích có quan hệ cực kỳ xa với hoàng thất. Hơn 20 năm trước, bởi vì cứu hậu phi có công mà được phong tước. Đây cũng đều là một số tiểu gia tộc sắp xuống dốc. Phàm là gia tộc lớn, đều khinh thường làm cái chuyện bị người đời đàm tiếu sau lưng. Những tiểu gia tộc này không có hy vọng phục hưng, dứt khoát bắt đầu vơ vét của cải. Bởi vì chuyện làm ăn này gần như không cần vốn, tới mức bọn hắn căn bản không dồn bạc và tinh lực vào những chuyện làm ăn khác. Kể từ đó, khi triều đình cấm bọn hắn thông qua phương thức không một chút nhân tính để vơ vét của cải, nếu như bọn hắn không nhanh chóng chuyển hình thức thì cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở mà thôi. Chỉ là khi bọn hắn quen thuộc với phương thức kiếm tiền không cần bỏ vốn này, sau đó có thể thu hoạch được lợi nhuận to lớn, còn có thể tính tâm tư lại để đi làm việc khác hay không thì cũng không nhất định. Hai ngày nay Chu gia và mấy nhà quyền quý chạy loạn, nhưng Đường Ninh lại an tĩnh dị thường. Mặc dù Đường gia không còn, nhưng Đường Ninh vẫn không có buông lòng giám thị bọn hắn. Không bộc phát trong trầm mặc thì sẽ diệt vong trong trầm mặc. Sau khi có ví dụ Khang Vương kia, Đường Ninh không cảm thấy trầm mặc là một chuyện tốt. Vào thời điểm này, càng an tĩnh sẽ càng không có bình thường. Đương nhiên, lo Đường gia và Đoàn Vương sẽ khởi binh tạo phản giống như Khang Vương, lại có chút buồn lo vô cớ. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Có vết xe đổ là Khang Vương. Nếu như Trần Hoàng còn để Đoàn Vương phát động một trận tạo phản, như vậy qua nhiều năm, hoàng vị của ông ta tuyệt đối không thể ngồi an ổn lâu như thế. Sau đó, Đường Ninh phải đốc thúc thực hiện cái lệnh cấm này. Sau ngày hôm nay, kinh sư không cho phép coi người Tây Vực thành hàng hóa để mua bán. Nô lệ mà mấy nhà kia chưa kịp bán đi cũng phải giao ra, dùng để trao đổi tù binh cùng con tin giữa Trần Quốc và Tây Vực. Liên quan tới chuyện không cho phép dùng thủ đoạn của Thảo Nguyên đối với Trần Quốc để đối đãi với dân chúng Tây Vực vô tội, đề án cấm buôn bán nô lệ Tây Vực được triều đình chính thức viết vào luật pháp. Chuyện này đối với mấy gia tộc coi đây là nghề chính, tự nhiên không phải là tin tức tốt. Nhưng bọn hắn không thể chống lại luật pháp. Mặc kệ bọn hắn làm gì trong bóng tối, ít nhất trên mặt nổi vẫn phải làm ra vẻ thuận theo bộ dáng. Trong đó, người bi kịch nhất chính là Vĩnh Bình Hầu. Gia tộc khác tốt xấu gì cũng còn chút dự trữ, có thể vượt qua một thời gian thật dài. Vĩnh Bình Hầu lại là kẻ một nghèo hai trắng, thiếu rất nhiều nợ. Làm một quyền quý đã tới ranh giới, những chủ nợ của hắn kia, hắn không có đắc tội nổi. Trong Triệu Quốc công phủ, Chu Võ tiễn Vĩnh Bình Hầu ra ngoài, lắc đầu. Không phải là ta không giúp người, thật sự con số này quá là khổng lồ. Người biết hiện tại Chu gia cũng đâu có dễ chịu gì. 1.000 lượng này đó là cực hạn mà Chu gia có thể lấy ra. Sắc mặt Vĩnh Bình Hầu lộ ra vẻ trào phúng. 1.000 lượng đối với Chu gia cũng chỉ là 9 trâu mất 1 sợi lông. Đơn giản Chu Võ không muốn giúp hắn mà thôi. Hắn chắp tay. Nếu đã như vậy, ta xin cáo từ trước. Chu Võ nhìn hắn đi xa, từ trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia khinh thường, quay người trở về. Cửa lớn Chu phủ đóng lại, Vĩnh Bình Hầu quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Tại phải gì đều là chết, không bằng mọi người cùng nhau chết. Bởi vì hiện tại đang là ngày Tết, các bộ sẽ tạm thời nghỉ nha. Bởi vậy trước khi nghỉ Tết, các bộ sẽ bận hơn bình thường một chút. Thượng thư tỉnh bận rộn hơn so với lục bộ hay các nhà môn khác. Số con các bộ đều tập trung ở đây. Đường Ninh không thể hạ nhà đúng giờ để trở về. Hắn và Hoài Vương xem hết tất cả số con. Tới khi bước ra khỏi cửa cung, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc bình thường, hiện tại hẳn vẫn là thời gian kinh sư náo nhiệt nhất. Nhưng Khang Vương tạo phản không lâu, toàn bộ kinh sư còn đang trong tình trạng giới nghiêm. Trời vừa tối, bách tính không nguyện ý đi ra ngoài nữa. Trong tay Đường Ninh mang theo một chiếc đèn lồng, nhìn khoảng đèn phía trước, quyết định ngày mai phải để Lão Trịnh tới đón hắn. Mặc dù hắn và Hoài Vương sẽ cùng một đoạn đường, nhưng Hoài Vương phủ gần hơn, còn một đoạn đường rất dài, hắn phải tự mình đi. Hắn không phải lo lắng cho an toàn của mình. Từ khi Tô Mị có quyển Vạn Cổ Độc Kinh kia, với thủ đoạn độc cổ hiện tại của hắn, Lão Trịnh chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu là ngay cả những thủ đoạn này cũng không có hiệu quả, thì dù Lão Trịnh tới cũng là vô dụng. Hoài Vương sánh vai hắn cùng đi. Hai người câu có câu không trò chuyện. Đa số đều là liên quan tới triều sự gần nhất. Đột nhiên, Hoài Vương quay đầu nhìn hắn, dường như tùy ý mà hỏi. Đường đại nhân có vẻ đánh giá Tiểu Uyển rất cao. Nếu có cơ hội, ta muốn gặp mặt vị quốc chủ kia của Tiểu Uyển. Đường Ninh lên tiếng. Ánh mắt và tài trí của người này vượt qua mức quy định. Ít nhất, cũng đi trước Trần Quốc 600 năm. Tương lai xảy ra chuyện gì không ai biết được. Hoài Vương nhìn hắn, nghi ngờ nói. Vậy sao Đường đại nhân chắc chắn như vậy? Thế giới 600 năm sau chính là cái dạng này. Đường Ninh đương nhiên không thể nói, hắn căn cứ vào thời gian để suy tính ra. Ý thức của dân Tiểu Uyển hiển nhiên không cùng cấp độ với Trần Quốc, Sở Quốc. Bọn hắn có quan niệm, tư tưởng giá trị quan. Muốn tới 600 năm sau mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỹ tích phát triển lịch sử vẫn tuân theo một thế giới khác. Hắn nhìn Hoài Vương. Thật sự không dám giấu giếm. Bán quan chính là tới từ tương lai 600 năm sau. Hoài Vương nhìn hắn một chút, lắc đầu rồi không nói gì nữa. Đường Ninh không giải thích nhiều. Cho dù lời nói thật hay giả, người khác căn bản đều không có tin. Thế nên hắn có thể tùy tiện nói ra lời thật. Hoài Vương không nói lời nào, Đường Ninh cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí bắt đầu có chút xấu hổ. Sự xấu hổ này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng biến mất. Đường Ninh cùng Hoài Vương đồng thời dừng bước, nhìn phía hai bên ngõ nhỏ bị màn đêm nuốt chửng. Từng bóng người từ hai bên ngõ sâu đi tới. Bọn hắn mặc y phục dạ hành, trên mặt che vải đen, binh khí trong tay lóe ra hàn quang. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một chút. Sao người không mang theo hộ vệ? Hoài Vương hỏi ngược lại. Người không phải cũng không mang hay sao? Đây cũng là khuyết điểm của việc xuất hành không thích mang hộ vệ. Đừng nên nhìn đám người áo đen đang bước tới gần. Người bên trái, tao bên phải nha. Chương 819 nổi giận lôi đình. Đêm qua trong kinh xảy ra một trận ám sát. Kinh sư dưới chân thiên tử, chuyện ám sát bên đường vốn là hiếm thấy, huống chi dưới tình huống Khang Vương vừa tạo phản không lâu. Kinh sư giới nghiêm toàn diện, đây quả thực là không để triều đình vào mắt, không xem bệ hạ ra gì. Nhất là đối tượng mà bọn họ ám sát, một là hữu tướng đương triều, một là thân vương hoàng thất. Hai người này có thể nói là đương kim trụ cột vững vàng của triều đình. Chỉ tổn thất bất kỳ một vị nào đều là tổn thất to lớn của Trần Quốc. Bởi vì thân thể khó chịu nên hôm nay lúc đầu bệ hạ không có ý định vào triều sớm. Nhưng nghe được chuyện này khiến bệ hạ nổi giận lôi đình, lập tức triệu tập hình bộ cùng đại lý tự tra rõ án này. Dù tra được ai cũng tuyệt đối không có nhân nhượng. Đoan Vương tự nhiên là đối tượng hoài nghi thứ nhất. Song lần này thực sự không phải là Đoan Vương. Đêm qua sát thủ hơn 20 người, trải qua thẩm vấn của hình bộ, thập bát bàn hình cụ cùng lên, bọn hắn đã khai ra kẻ chủ mưu phía sau. Những người này vốn đều là phạm nhân bị truy nã ở Trần Quốc. Trải qua thời gian chạy trốn tứ phía, liếm máu trên lưỡi đao. Mấy năm trước, Vĩnh Bình Hầu chiêu mộ bọn hắn, phái bọn hắn tiến tới Tây Vực cướp nhân khẩu, đưa tới kinh sư. Những người này ở đây được Vĩnh Bình Hầu che chở, thoát khỏi thời gian chạy trốn khắp nơi, còn có thể thu hoạch được một món thù lao lớn. Thế nên vẫn luôn ở bên người của Vĩnh Bình Hầu. Lần này triều đình cấm việc buôn bán của bọn hắn, mang ý nghĩa những người này phải trở lại cuộc sống, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vĩnh Bình Hầu mới phái bọn hắn ám sát hữu tướng cùng với Hoài Vương. Chuyện này vốn là do hữu tướng Đường Ninh cùng Hoài Vương dẫn đầu. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, những đại nhân vật trong triều có lợi ích liên quan kia lại tác động một chút, thì việc này tự nhiên là sẽ dừng ở đây. Từ trong miệng những người kia biết được chủ sử sau màn, hình bộ lập tức dẫn người vây Vĩnh Bình Hầu phủ. Nhưng trong Vĩnh Bình Hầu, ngoại trừ nha hoàn hạ nhân, Vĩnh Bình Hầu đã sớm không thấy bóng dáng. Hình bộ lập tức phát văn thư, dùng khoái mã đưa tới từng châu phủ. Không tìm ra Vĩnh Bình Hầu thì không bỏ qua. Bệ hạ rất tức giận đối với chuyện này. Đêm qua thích khách ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, không đợi hình bộ tuyên án, đã trực tiếp bị cấm vệ kéo ra ngoài, chặt đầu hết một lượt. Đồng thời bao gồm Chu gia ở bên trong, phàm là gia tộc từng có liên hệ cùng Vĩnh Bình Hầu, tất cả đều bị đại lý tự tới cửa điều tra. Dựa theo ý của bệ hạ, một khi phát hiện bọn hắn cấu kết cùng Vĩnh Bình Hầu thì không được buông tha. Tại đường phủ, buổi sáng Đường Ninh dậy đánh răng, rửa mặt, rồi lại đi vào trong viện đánh một bài quyền. Sau đó cầm theo hai cái bánh bao, chậm rãi đi tới Thượng Thư Tỉnh. Lão Trịnh theo phía sau của hắn, một tấc không rời. Sau chuyện ngày hôm qua xảy ra, hắn cảm thấy không làm tròn trách nhiệm của một tên hộ vệ, ngày thứ hai đã lập tức biến thành tận chức tận trách. Điều này cũng khiến Tiểu Như Tiểu Ý an tâm. Tối hôm qua bị ám sát, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Vĩnh Bình Hầu gan to bằng trời cũng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng khi hắn điều tra ra tình cảnh của Vĩnh Bình Hầu, thì lại thấy người này làm chuyện này cũng không phải không có lý do. Triều đình cấm hắn buôn bán nhân khẩu, mà hắn thu tiền đặt cọc của người ta. Người đã thuê, lập tức biến thành cả người cả của đều không còn gì, cũng không thể ăn nói cùng với những người mua kia. Dường như chỉ còn cách được ăn cả ngã về không mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chọn sai người. Những người đêm qua không đủ để Đường Ninh cùng Hoài Vương hoạt động gần cốt. Hoài Vương tập võ, đây là chuyện Đường Ninh sớm đã biết. Nhưng trận chiến đêm qua kia, Hoài Vương chiến đấu còn kết thúc nhanh hơn cả hắn. Đương nhiên là bởi vì hắn không có dùng sâu độc. Dù là vậy, từ chuyện này cũng có thể nhìn thấy rõ. Nếu như không có những thứ bàn môn tả đạo kia, đơn thuần vật lộn, thì rất có thể Đường Ninh không phải là đối thủ của Hoài Vương. Thực lực của hắn sau khi đi qua Thảo Nguyên đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không nắm chắc chiến thắng Hoài Vương. Hôm qua giải quyết những thích khách kia xong, Lúc đầu hắn muốn đánh một trận cùng với Hoài Vương. Đáng tiếc bị Hoài Vương cự tuyệt. Hắn tiến cung, đi vào Thượng Thư Tỉnh. Lập tức có thật nhiều người bước tới. Đường đại nhân, người có sao hay không? Những thích khách kia có đả thương người hay không? Lại dám ám sát tể tướng, bọn họ thực sự là gan to bằng trời. Đường Ninh phất phất tay. Là không có chuyện gì. Đêm qua Kim Vũ vệ tướng sĩ Tuần Thành kịp thời chạy tới, đã bắt lại những tên thích khách kia. Thật sự là may mắn. Nếu đường đại nhân xảy ra sơ suất gì, đây chính là tổn thất của Trần Quốc ta. Ông Hoài Vương Điện Hạ cũng tới. Điện Hạ có làm sao? Thích khách ám sát chính là hữu tướng cùng với Hoài Vương. Không chỉ quan viên Thượng Thư Tỉnh, quan viên cả triều và bách tính trong kinh đều lau mồ hôi thay cho bọn hắn. Nếu hữu tướng và Hoài Vương xảy ra chuyện, sợ toàn bộ kinh sư đều sẽ bị quấy tới long trời lở đất. Không biết phải chảy bao nhiêu máu, bao nhiêu người chết mới có thể lắng lại được. Cho dù hai người đều bình an vô sự, bệ hạ vẫn chặt đầu hơn 20 tên thích khách kia. Ra lệnh mấy nhà Chu gia, Nghi Xuân Hầu, giao ra tất cả nô lệ Tây Vực. Trước lúc này, triều đình vốn định bồi thường cho bọn hắn một chút. Hiện tại, ngay cả một văn tiền cũng là không cho. Lúc này tại Chu gia, sắc mặt Chu Võ lo lắng, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, giận dữ. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi á. Lại dám đi ám sát Hoài Vương cùng với Đường Ninh. Trong lòng Nghi Xuân Hầu cũng hối tiếc không thôi. Chúng ta không giúp hắn, hắn là muốn lội chúng ta chết chung. Tội danh ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, nếu bọn hắn dính vào một chút thì ngay cả Chu gia đều phải gặp xui xẻo, huống chi những quyền quý nghèo túng bọn hắn. Chu Võ lắc đầu. Không được đâu, xin ý này á, trong bóng tối cũng không có thể làm. Nghi Xuân Hầu lên tiếng. Triều đình muốn chúng ta giao ra người Tây Vực. Muốn thì cứ cho bọn hắn đi. Chu Võ khoát tay. Hiện tại quan trọng nhất là rủi sạch sẽ quan hệ cùng với Vĩnh Bình Hầu. Nếu triều đình hỏi bọn hắn là đồng đảng với Vĩnh Bình Hầu, bọn hắn có mọc 100 cái miệng cũng không có cãi được. Nghi Xuân Hầu thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Chu Võ trầm mặt cắn răng. Cái tên hỗn trương này, chính mình chết thì chết một mình đi. Tại sao muốn kéo theo chúng ta? Tốt nhất, hắn chết bên ngoài, mãi mãi đừng có xuất hiện. Vĩnh Bình Hầu không chết ở bên ngoài cũng không đào thoát. Nếu triều đình muốn tìm một người, trừ phi hắn rời khỏi Trần Quốc. Nếu không, căn bản không có khả năng trốn thoát được. Mặc dù không biết Vĩnh Bình Hầu trốn về phía nào, nhưng sáng ngày thứ hai, sau khi chuyện ám sát này xảy ra, bốn cửa thành kinh sư đều có 500 cấm vệ dục ngựa xuất kinh, tìm kiếm dọc theo các đại quan đạo cùng châu phủ tiểu đạo, chỉ dùng 2 ngày. Vĩnh Bình Hầu bị tìm tới ở trong thôn trang nào đó ở Kinh Kỳ. Có thể nói, ngoại trừ Khang Vương tạo phản, thì vụ án này đã trở thành chuyện lớn xảy ra ở kinh sư trong mấy năm gần đây. Hình bộ đại lý tự, ngự sử đài, tam ti hội thẩm, trên người Vĩnh Bình Hầu mang theo gông xiềng, quỳ gối trong nội đường, sắc mặt xám xịt. Triều đình chặt đứt việc buôn bán của hắn, khiến hắn đắc tội với những đại nhân vật kia trong kinh, đã không có khả năng sống sót. Với loại tình huống này, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, ám sát Đường Ninh cùng với Hoài Vương. Thì cũng là một con đường chết. Bị cấm vệ bắt trở lại, kết cục của hắn đã được định. Hắn hận Đường Ninh, hận Hoài Vương, hận bọn hắn khiến hắn luân lạc tới hoàn cảnh như vậy. Hắn cũng hận Chu Võ, hận Nghi Xuân Hầu. Nếu bọn họ chịu đưa tay giúp đỡ, thì hắn cần gì phải dùng tới hiểm chiêu. Hình bộ thượng thư ngồi ở phía trên, bỗng nhiên đập đường mọc một cái. Vĩnh Bình Hầu lớn mật, dám ám sát hữu tướng cùng với Hoài Vương, ngươi biết tội của ngươi hay chưa? Vĩnh Bình Hầu ngồi trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Bọn hắn chặt đứt tài lộ của ta, ta muốn mạng của bọn hắn à. Tống Nghĩa lại đập đường mọc một cái. Ngươi còn đồng đáng hay không? Mau khai hết ra. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng, đồng đảng à? Có, đương nhiên là có chứ. Chuyện lớn như vậy sao ta có thể làm một mình? Chương 820. Vĩnh Bình Hầu bị bắt rồi hay sao? Chu gia, Triệu Quốc Công Chu Võ biết được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khua tay. Cái tên điên này ngay cả hổ tướng cùng Hoài Vương mà cũng dám ám sát, đúng là đáng đời mà. Vĩnh Bình Hầu bị bắt đối với Chu gia mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn có thể không cần lo lắng vì Vĩnh Bình Hầu liên lụy. Hai ngày nay thực sự khiến cho hắn lo lắng là Đường Ninh cùng với Hoài Vương gặp chuyện, triều đình không phân tốt xấu, sẽ hốt gọn Chu gia cùng với Nghi Xuân Hầu. Lấy trình độ coi trọng của bệ hạ với Đường Ninh cùng Hoài Vương, vô cùng có khả năng làm ra chuyện như thế. Hiện tại tốt rồi, Vĩnh Bình Hầu xa lưới, chân tướng rõ ràng, Chu gia cũng có thể thoát khỏi hiểm nghi. Chu Võ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị hớp một ngụm trà. Vào lúc này, một tên hạ nhân chạy vào, kinh hoảng. Lão già, không xong rồi, bên ngoài có một đám cấm quân tới đây, là bao vây nhà của chúng ta. Chén trà trong tay Chu Võ rơi xuống đất, lập tức vỡ nát. Hắn đột nhiên bật dậy. Cấm quân tới làm gì? Một tướng lĩnh cấm quân đi tới. Vĩnh Bình Hầu đã công khai, xin mời Triệu Quốc Công cùng chúng ta về hình bộ. Chu Võ biểu lộ ngạc nhiên. Công khai? Hắn công khai cái gì? Tướng lĩnh cấm quân lên tiếng. Triệu Quốc Công và Nghi Xuân Hầu Vĩnh Bình Hầu, chuyện mưu hại tướng quân cùng Hoài Vương đã bại lộ. Có lời gì thì tới hình bộ rồi nói sau. Chu Võ nghe vậy, trước mắt lập tức biến thành màu đen, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, phẫn nộ. Vĩnh Bình Hầu, cái loại không phải là người này. Ngay lúc đó, trong Nghi Xuân Phủ, Nghi Xuân Hầu nhìn cấm vệ ngoài cửa, lớn tiếng. Đây là nói xấu, đây hoàn toàn là nói xấu ta mà. Vĩnh Bình Hầu chạy trốn 2 ngày nhưng vẫn bị bắt được. Ám sát thừa tướng, ám sát thân vương. Hắn trốn không thoát tử tội. Trước khi chết, còn kéo theo một đám đồng đảng, bao gồm Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu. Những người này đều có liên quan tới lợi ích việc Trần Quốc đưa ra chính sách mới với Tây Vực, có động cơ gây án vô cùng rõ ràng. Sau khi Vĩnh Bình Hầu công khai, hình bộ đã xin bệ hạ chỉ thị, lập tức bắt đám người Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu. Chỉ là mấy người kia chết cũng không thừa nhận bọn hắn là đồng đảng của Vĩnh Bình Hầu, bị tạm thời bắt vào trong đại lao của hình bộ. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh cùng với Hoài Vương. Các người có sao hay không? Hoài Vương chắp tay. Nhi thần không có việc gì. Đường Ninh giơ tay lên. Thần cũng không có việc gì. Không có việc gì thì tới Thượng Thư Tỉnh Mộc. Trần Hoàng phất tay. Về sau ra ngoài, nhớ kỹ mang theo nhiều hộ vệ một chút. Chính mình phải tự cẩn thận. Đường Ninh cùng với Hoài Vương ra khỏi ngự thư phòng. Một cung nữ bên ngoài đi tới. Khi lướt qua nàng, bước chân Đường Ninh thoáng dừng lại. Cái mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu nhìn một chút. Hoài Vương nhìn hắn. Đường đại nhân nếu như ưa thích cung nữ này, nói phụ hoàng một tiếng, phụ hoàng sẽ đưa cho ngươi. Lúc này Đường Ninh mới ý thức được động tác vừa rồi có vẻ là có chút hèn mọn. Chỉ trong chớp mắt, hắn ngửi thấy một loại hương vị trên thân cung nữ này. Mặc dù mùi vị kia cực kỳ nhạt, nhưng Đường Ninh có thể xác định đây là mùi hương của huân hương. Hắn về luyện tập khiếu giác, ngửi vô số mùi hương, thế mà vẫn chưa từng ngửi được qua cái loại huân hương này. Hắn tùy ý phất tay. Không biết nàng dùng loại hương liệu nào, vẫn rất là dễ ngửi. Hoài Vương tươi cười. Thượng Thư Tỉnh có 2 việc phải làm. Một là điều tra người Tây Vực trong kinh bị bắt tới. Một là thẩm vấn bọn người Triệu Quốc Công. Đường đại nhân chọn chuyện nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Ta chọn cái việc đầu tiên. Khi triều đình định ra quy tắc này, sứ thần một số tiểu quốc Tây Vực trong kinh cũng đều nhào nhào đi tới. Sau khi tán dương Trần Quốc, cũng thỉnh cầu triều đình có thể phóng thích nô lệ đã bị bắt đi. Không có mua bán sẽ không có sát hại. Trong kinh còn có rất nhiều người Tây Vực tồn tại ở trong nhà các đại quyền quý làm nô tỳ. Nếu là trước kia, triều đình đương nhiên sẽ không phí công phu như vậy để làm một chuyện tốn công không kết quả. Nhưng trước khác này khác, bọn hắn dự định hợp tác cùng những tiểu quốc Tây Vực, nên không thể coi thường yêu cầu của bọn hắn. Trần Hoàng phát ngân từ trong nội phủ, chuột nô bộc Tây Vực trong những nhà quyền quý kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn nguyện ý. Chuyện này tương đối đơn giản, bởi vì tiểu lại phía dưới đi làm sẽ không gặp phải trở lực gì. Thẩm vấn triệu quốc công thì không giống với lúc trước, không nhất định có thể thẩm ra kết quả gì, nên Đường Ninh chọn việc đầu tiên. Hoài Vương không có ý kiến với chuyện này, gật đầu. Vậy thì việc thẩm vấn giao cho bản vương. Tại hình bộ đại lao, triệu quốc công Chu Võ nắm lấy hai thanh song gỗ, nhìn người đối diện giận dữ. Ta cùng ngươi công cụ không oán, sao ngươi làm như vậy? Trên mặt Vĩnh Bình Hầu lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ là 100.000 lượng, các ngươi cũng không nguyện ý giúp ta. Hiện tại các ngươi vừa lòng hay chưa? Triệu quốc công cắn răng. Chỉ bởi vì cái này hay sao? Có 100.000 lượng này, ta cũng sẽ không bị buộc tới tuyệt lộ. Vĩnh Bình Hầu quay sang nhìn hắn. Khi ngươi cho ta mượn 1.000 lượng bạc, ta cũng đã nói người sẽ hối hận mà. Triệu quốc công vẫn giận dữ. Cho nên người vu hãm chúng ta. Ta nói rồi, chúng ta là châu chấu trên một con thuyền. Ta chết thì các ngươi cũng đừng có hòng sống. Trên hoàng tuyền lộ, chúng ta sẽ là bạn đồng hành. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng. Tai phải đều chết, vì sao ta không tìm thêm mấy đồng bạn cho mình? Chúng ta không mưu hại hữu tướng cùng với Hoài Vương mà. Vĩnh Bình Hầu cười lạnh một tiếng. Chuyện này ai biết được? Triệu quốc công nắm hàng rào nhà tù, lớn tiếng. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn là vô hãm, các ngươi tới nghe một chút nè. Hai tên hình bộ ngục tốt đi tới, mở cửa nhà lao. Mời triệu quốc công cùng chúng ta tới đây. Châu Võ biến sắc, cảnh giác. Các người chơi cái gì? Anh là muốn dùng tư hình hay sao? Ta nói cho các người biết nè. Ta là cà cà của Thái Hậu. Nếu mà các người dám làm gì ta? Các người xong rồi. Toàn bộ hình bộ là xong rồi. Châu Võ tiếp tục la to, được đưa tới một nhà tù an tĩnh. Nhìn người đứng trong phòng, giật mình. Hoài Vương Điện hả? Ta oan uổng, ta bị oan mà, ta làm sao có thể để người ám sát điện hạ? Hoài Vương tươi cười. Triệu quốc công không cần sợ hãi, chuyện không có chứng cứ, bán vương sẽ không tùy tiện phỏng đoán, cũng sẽ không có hàm oan ngươi. Trong lòng triệu quốc công thả lỏng. Vậy là tốt, tốt rồi. Hoài Vương nhìn hắn. Triệu quốc công và Vĩnh Bình Hầu có quan hệ gì? Châu Võ nhẹ gật đầu. Có, là hắn muốn mượn ta 100.000 lượng bạc. Ta không cho hắn mượn. Hắn ghi hận trong lòng. Chính mình muốn chết, còn muốn kéo chúng ta theo. Điện hạ mình dám. Bản vương biết. Hoài Vương nhẹ gật đầu, lại hỏi mấy vấn đề. Rồi để nha dịch hình bộ dẫn lão trở về. Một lát sau, Nghi Xuân Hầu lại bị dẫn tới. Vừa rồi sau khi triệu quốc công trở về, đã cùng nói qua với hắn, bởi vậy trong lòng Nghi Xuân Hầu cũng không bối rối. Đi vào nhà tù, cùng kính thi lễ một cái. Thẩm kiến Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương nhìn hắn. Thật nhiều năm không thấy, Nghi Xuân Hầu so với năm đó đã tiều tụy không ít. Nghi Xuân Hầu cười khen. Điện Hạ cạn oai hùng, chúng ta đã giờ. Hoài Vương thở vào một hơi. Lần thứ nhất, khi bản vương nhìn thấy Nghi Xuân Hầu, người vẫn là thái y trong cung. Chớp mắt nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã phong hầu nhiều năm như vậy rồi. đều là được bệ hạ nâng đỡ. Không, Hoài Vương lắc đầu. Tước vị này là ngươi dùng y thuật đổi lấy. Năm đó thái tử Dương Phi, bao gồm cả hoàng hậu bệnh nặng, đều là ngươi chuẩn trị. Phụ hoàng đối với ngươi đúng là rất tín nhiệm. Nghi Xuân Hậu nghe vậy, thân thể chấn động, còn người đột nhiên co rút. Chương 821 Tự vẫn. Nghi Xuân Hậu miễn cưỡng vực tinh thần lên. Vậy cũng là chuyện rất nhiều năm trước, ta đã quên. Người quên không có được. Hoài Vương nhìn hắn. Những chuyện này, cả đời người cũng sẽ không quên, cũng không có dám quên. Điện hạ, bản vương có thể bảo vệ người nhà của người không chết. Hoài Vương bình tĩnh nhìn hắn. Người chỉ có một cơ hội này mà thôi. Tại một nhà tù khác, Triệu Quốc Công nhìn Vĩnh Bình Hầu ở phía đối diện, cười lạnh. Người biết vụ án này là ai phụ trách hay không? Không phải Đường Ninh, mà chính là Hoài Vương Điện Hạ. Cậu muốn lôi kéo ta chết cùng ngươi. Triệu Quốc Công thầm xì một ngụm. Ta cho người biết ngờ, ta là cổ lão già của Hoài Vương. Ngươi cho rằng hắn sẽ trúng cái bẫy của ngươi hay sao? Mưu hại thừa tướng, ám sát thân vương, giá họa hoàng thân quốc tích, chém đầu ngươi cũng như là nhẹ tay, đối với ngươi nên là bị lăng trì xử tử. Mặc cho Triệu Quốc Công lớn tiếng kêu la, Vĩnh Bình Hầu trầm mặt không nói một lời. Sau một lát, Nghi Xuân Hầu chậm rãi đi về, biểu lộ có chút thất thần, giống như bị người ta rút hồn phách. Triệu Quốc Công nhìn hắn, kinh ngạc. Người làm sao vậy? Nghi Xuân Hầu lắc đầu. Không có gì. Triệu Quốc Công gãi gãi sau lưng. Người trước kia không phải thái y hay sao? Sau lưng ta hơi đau chút, người giúp ta nhìn xem là cái bệnh gì. Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường, nhắm mắt lại. Hơn 20 năm, không xem bệnh cho người ta. Y thuật sớm quên. Chờ sau khi ra ngoài, Triệu Quốc Công tự mà tìm đại phu xem đi. Đúng là hẹp hòi mà. Triệu Quốc Công nhìn hắn một cái, nằm trên giường gỗ, giật giật chăn mền. Cảm giác buồn ngủ liền ập tới. Theo thời gian trôi qua, trong nhà tù từ từ tối xuống. Triệu Quốc Công nằm ở trên giường, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tại góc tường nào đó, Nghi Xuân Hậu tựa trên tường. Đã hơn một canh giờ không có động tĩnh, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong thiên lao, nhiều hơn hai đạo u quang. Một bàn tay của Nghi Xuân Hậu vươn vào trong ngực. Lục lọi hồi lâu, lấy ra một cái bình sứ. Mở nắp bình ra, từ trong đó đổ ra một viên dược hoàng. Lão đem dược hoàng kia cầm ở trong tay. Cứ như vậy tựa ở trên tường, ngồi yên thật lâu. Không biết qua bao lâu, lão mới chậm rãi ngẩng đầu, đem viên dược hoàng kia nhét vào trong miệng. Trong nhà tù chỉ còn lại một tiếng thở dài. Đã có được lời cam đoan của Hoài Vương, trong lòng Triệu Quốc Công rút cuộc thả lỏng. Làm mộng đẹp một đêm, lúc mở mắt ra sắc trời đã sáng rõ. Hắn nhìn Nghi Xuân Hầu ngồi một góc tường, kinh ngạc. Người đêm qua không ngủ hả? Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường cũng không có trả lời. Triệu Quốc Công đi qua, đẩy hắn. Nè, tỉnh! Nghi Xuân Hầu ngã xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Triệu Quốc Công nghĩ tới cái gì, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ ra, thăm dò trước mũi của hắn. Ngay sau đó, sắc mặt lão liền cuồng biến, bỗng nhiên lùi ra phía sau hai bước, lớn tiếng. Có ai không? Có người chết nè. Trong phòng giam đối diện, Vĩnh Bình Hầu nhìn tất cả mọi chuyện, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Nghi Xuân Hầu chết rồi, ở trong thiên lao hình bộ, uống thuốc độc tự vẫn. Ngày hôm sau, lúc bị người phát hiện, đã là một bộ thi thể. Báo cáo khám nghiệm tử thi rất mau đã tới. Lão uống thuốc độc tự vẫn, phục dụng chính là một loại độc dược cực mạnh. Thời gian sẽ không tới một chén trà, liền độc phát mà tử vong. Trước kia lão là thái y, bởi vì lập xuống đại công mới được Trần Hoàng phá lệ phong tước. Có loại thủ đoạn này cũng không hiếm lạ gì. Sau khi loại bỏ khả năng, Nghi Xuân Hầu bị giết. Nghi Xuân Hầu chết là bị định cho sợ tội tự sát. Về phần sợ tội gì? Rõ ràng, việc Vĩnh Bình Hầu ám sát hữu tướng cùng với Hoài Vương, hắn cũng đã nhúng tay. Cứ như vậy mấy tên quyền quý gia tộc, kể cả Chu gia ở bên trong, đều không có tẩy được hiềm nghi. Bệ hạ dưới cơn thịnh nộ đem tước vị của tất cả mọi người, kể cả Triệu Quốc Công đều loại bỏ, kê biên tài sản. Vĩnh Bình Hầu cùng Nghi Xuân Hầu bị định là thủ phạm chính, tội thêm một bậc. Vĩnh Bình Hầu bị phán lập tức chém, Nghi Xuân Hầu đã chết, người nhà của hắn cũng không chạy thoát khỏi pháp luật, nên chém đầu cả nhà. Nhân Hoài Vương ở trên triều vì người nhà Nghi Xuân Hầu cầu tình. Nghi Xuân Hầu chết chưa hết tội, nhân họa không tới người nhà, cha mẹ vợ con của lão cũng là vô tội. Vụ ác này Hoài Vương cùng Đường Ninh vốn là người bị hại. Hắn cùng Đường Ninh đồng thời cầu tình, bệ hạ không kiên trì thêm, liền đồng ý với bọn họ, buông tha cho người nhà của Nghi Xuân Hầu. Hoài Vương đi ra đại điện, lúc hướng Thượng Thư Tỉnh đi tới, chắp tay với Đường Ninh. Chuyện vừa rồi đã tạ Đường đại nhân. Đường Ninh phất tay. Không có gì. Nghi Xuân Hầu có tội, nhưng mà họa không có tới người nhà. Nói xong trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nghi Xuân Hầu thật sự là sợ tội tự sát hay sao? Kết quả của hình bộ đã điều tra ra cái dạng này. Hoài Vương lên tiếng. Về phần tới cùng có phải là hay không, cũng chỉ có Nghi Xuân Hầu đã chết mới biết được. Nghi Xuân Hầu tự sát, có chút vượt quá dự đoán của Đường Ninh. Nếu như hắn giống như Triệu Quốc Công, chết không thừa nhận, cắn răng kiên trì, kết quả cuối cùng nghiêm trọng nhất cũng chỉ là phế tước xét nhà. Chuyện này tối thiểu có thể bảo trụ một cái mạng. Không nghĩ tới, lão lựa chọn cách tuyệt lộ này. Hoài Vương quay sang nhìn hắn. Đường đại nhân về nhà trước đi. Bản vương còn muốn đốc thúc bọn họ xét nhà. Đường Ninh phất tay. Vậy ta đi trước. Trong ngự thư phòng, vừa mới xử trí mấy gia tộc lớn, tính cả mẫu tộc của hắn ở bên trong, tâm tình Trần Hoàng hiển nhiên không tốt cho lắm. Một phong số con trên tay đã nhìn một khắc đồng hồ. Một lát sau, ông ta buông tấu chương xuống. Nghi Xuân Hậu vẫn chết. Ngụy Giang thở dài. Nghĩ không ra, hắn thế mà gan to bằng trời, ám sát Hoài Vương cùng với Đường đại nhân. Hắn chết cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Với ông ta, Nghi Xuân Hầu vào hơn 20 năm trước nên chết rồi. Ông ta sở dĩ giữ lại hắn thật ra là đang câu cá. Ông ta muốn lấy Nghi Xuân Hầu làm mồi nhử. Bất kỳ người nào mưu toan thông qua hắn để lộ tầng sương mù hơn 20 năm trước kia đều đã đi tới địa phương mà bọn họ nên đi. Bây giờ Nghi Xuân Hầu chết rồi, những đồ vật vốn nên phủ bụi trong lịch sử kia liền sẽ vĩnh viễn phủ xuống một lớp bụi. Nghi Xuân Hầu phủ, tiểu lại công bộ đang từ bên trong hướng ra phía ngoài khuân đồ. Trong phủ Nghi Xuân Hầu, mặc kệ là chủ hay tớ, đều sợ hãi đứng trong sân, không dám thở mạnh. Các ngươi vô vào cái gì? Một thanh niên đứng trong sân, kích động muốn lao ra, lại bị một phụ nhân bắt lấy. Người trẻ tuổi kia quay đầu. Mẹ, ngươi cản ta làm gì? Phụ nhân kia, một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn, giận dữ. Người muốn đi theo cha ngươi hay sao? Người trẻ tuổi kia bị đánh, đứng nguyên tại chỗ, bụng mặt không nói ra lời. Một bóng người đi tới. Các người có phải người nhà của Nghi Xuân Hầu hay không? Ngươi là... Một tên tiểu lại của hộ bộ chạy lên phía trước, vội vàng khom người. Tham kiến Hoài Vương điện hạ. Nghe được tên Hoài Vương, phụ nhân ngẩn người, lập tức lôi kéo người trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Tiểu phụ nhân tạ ơn điện hạ thà mấy đầu tính mệnh của Bạch gia ta. Hoài Vương tự mình xoay người, đỡ phụ nhân kia đứng lên, vỗ vỗ bả vai của người trẻ tuổi. Rồi kinh sư đi, tìm một chỗ mở một gian y quán. Về sau cẩn thận hiếu kính mẹ của ngươi. Người trẻ tuổi kia cúi đầu xuống. Ta không biết xem bệnh, không mở được y quán. Hoài Vương nhìn hắn. Bạch gia đời đời làm nghề y, vì sao người không biết xem bệnh? Cha ta hơn 20 năm trước liền đã lập quy củ, Bạch gia con cháu không học y thuật, không thi khoa cử, nếu có người vi phạm đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi gia môn. Chương 822. Tin tức từ Sở Quốc. Cuối năm năm thứ ba định nguyên, kinh sư thật sự là không có bình tĩnh. Thần vương tạo phản, tệ tướng gặp chuyện. Loại chuyện này kinh sư mấy chục năm chưa từng xảy ra. Hai năm này quốc lực Trần Quốc phát triển không ngừng. Giang Nam bình định, Thảo Nguyên định, nhân tố không ổn định trong nước, ngoài nước cũng dần dần trở nên an ổn. Ngay cả bệ hạ đều muốn tế thiên bày tỏ công đức. Có thể thấy được, Trần Quốc phát triển không ngừng, vui sướng hướng vinh. Nhưng mà liên tiếp xảy ra chuyện, giống như hết bàn tay này tới bàn tay khác, hùng hằng quất lên trên mặt của ông ta. Những ngày này, kinh sư chết không ít người. Chợ bán thức ăn lớn nhất trong thành, từ đầu tới cuối, đều tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt. Làm sao cũng không có cọ rửa được. Dân chúng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thậm chí sẽ cảm thấy có vô số vong hồn đếm không hết, phiêu đãng trên bầu trời kinh sư. Nhưng bách tính lại cũng dễ quên. Cửa ải cuối năm đã gần tới. Đây đối với tất cả mọi người là một đại thịnh sự. Nhất là thời gian sau khi tiến vào tháng chạp, cả tòa kinh sư liền bắt đầu khôi phục, sôi trào. Trong thời gian nửa tháng qua, hộ bộ thống kê tất cả nhân khẩu Tây Vực trong kinh sư. Mặc kệ bọn họ ở trong đại hộ nhân gia làm nô tỳ hay ở trong nhà quyền quý làm ái thiếp, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể trở lại tự do, do triều đình hộ tống quay về Tây Vực. Chuyện này tiến hành dưới áp lực của rất nhiều tiểu quốc Tây Vực. Quyền quý cùng phú thương trong kinh đều phối hợp, rất ít xuất hiện âm thanh phản đối. Ngay từ đầu cũng có âm thanh phản đối, về sau mấy nhà kia bị cấm vệ tịch thu nhà, liền không còn người phản đối nữa. Bệ hạ gần đây sát khí rất nặng, nhất là sau khi Khang Vương tạo phản, hữu tướng gặp chuyện. Đây là chuyện mà tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thời gian hai năm này, quyền quý gia tộc trong kinh thiếu đi gần ba thành. Những gia tộc còn lại kia cũng đều phát hiện ra nguy hiểm, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch nào. Đương nhiên, có chút người Tây Vực, phần lớn là nữ tử Tây Vực, trong kinh sư sinh hoạt rất thoải mái. Các nàng không muốn cải biến sinh hoạt bây giờ, nguyện ý lưu lại kinh sư. Triều đình cũng không có miễn cưỡng. Trong khoảng thời gian gần đây, số lần Trần Hoàng vào triều rõ ràng ít đi. Đối với số lượng số con mà Thượng Thư Tỉnh mỗi ngày đưa qua, cũng càng ngày càng giảm. Như thế, liền gia tăng độ khó cho công việc Thượng Thư Tỉnh. Mỗi ngày Đường Ninh đều là sống trong bận rộn. Thời điểm qua năm này, khoảng cách kỳ hạn 3 năm, cũng chỉ còn lại chưa tới nửa năm. Đường Ninh chính là ở thời điểm này nhận được một phong thư tới từ Lý Thiên Lan. Nội dung trong thư để hắn thật bất ngờ. Tiểu Tiểu cùng lão khất cái tới Sở Quốc, hơn nữa còn gặp nàng. Bọn họ bây giờ liền ở trong Tín Vương phủ, cũng là phủ trưởng công chúa bây giờ. Cho tới bây giờ Đường Ninh mới hiểu được, lão khất cái cùng Tiểu Tiểu bật vô âm tín trong thời gian dài như vậy. Nàng viết phong thư này là mời Tiểu Như Tiểu Ý đi Sở Quốc làm khách. Mặc dù trong thư không nói rõ, nhưng Đường Ninh cũng rất rõ ràng. Nàng là đang nhắc nhở kỳ hạn 3 năm của bọn họ sắp tới. Bây giờ để Tiểu Như Tiểu Ý đi Sở Quốc, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, Đường Ninh cũng muốn rời khỏi Trần Quốc này. Bây giờ muốn đi, đơn giản chính là chờ Tô Mị về, sau đó dẫn các nàng cùng Triệu Mạn rời đi. Đối với hắn mà nói, có hai địa phương tuyệt đối an toàn. Thứ nhất là Thảo Nguyên, thứ hai chính là Sở Quốc. hắn bắt đầu bố cục trên thảo nguyên, nơi đó có tiểu mạng nữ, có thể bỏ cho hắn rất nhiều nỗi lo về sau. Mặc dù Lý Thiên Lan không thể một tay che trời ở Sở Quốc, nhưng nàng là trưởng công chúa, tiểu như tiểu ý cũng sẽ không bị bắt nạt. Có lẽ có thể để cho các nàng trước tiên đi Sở Quốc đợi một thời gian, rồi lại cùng một chỗ tiến về Thảo Nguyên. Dù sao, chuyện của vị nhạc phụ đại nhân ở Sở Quốc kia còn chưa giải quyết xong. Hắn về sau tất nhiên muốn đi Sở Quốc một chuyến. Đường Ninh đã gần như quyết định kế hoạch này, lại không nghĩ rằng bị Tiểu Như tiểu ý phản đối. Tướng công ở nơi nào, thiếp thân liền ở nơi đó. Chung Ý nhìn hắn. Muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì phải ở cùng một chỗ. Mặc dù Tô Như không nói chuyện, nhưng nàng lại kéo tay Chung Ý, ra hiệu nàng đứng ở phía của Chung Ý. Vậy thì được rồi, các nàng không đồng ý thì thôi. Các nàng không đồng ý, Đường Ninh cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chờ qua năm này rồi lại nói cũng không có muộn. Chỉ là phong thư tới từ Sở Quốc này vẫn thật sâu xa nhắc nhở hắn, thời gian bọn họ rời đi đã rất gần. Đường Ninh đã bắt đầu để Đường Yêu Yêu xử lý sinh ý ở trong kinh sư. Kinh sư khác với những địa phương khác, làm ăn ở chỗ này cần phải có bối cảnh cực kỳ to lớn, bằng không liền sẽ nửa bước khó đi. Không khỏi sau khi bọn họ rời đi, sinh ý trong kinh sẽ lâm vào khốn cảnh. Đường Ninh dứt khoát để nàng đem sinh ý trong kinh dần dần rút lui ra ngoại châu. Mặc dù như thế sẽ tổn thất một bộ phận lợi nhuận, nhưng cũng tránh khỏi về sau khả năng gặp phải phiền phức. Sau khi ăn cơm, Đường Ninh đi vào gian phòng của Tiểu Như, thấy một mình nàng ở trong phòng, đem cửa phòng chậm rãi đóng lại. Tô Như nghe được âm thanh này, quay đầu nhìn, hơi đỏ mặt. Tiểu Ninh ca, bây giờ vẫn là ban ngày. Nghĩ đi đâu vậy? Đường Ninh đi tới, điểm một cái lên trán của nàng. Ta tới là cùng ngươi nói chuyện đứng đắn mà. Tô Như nhìn hắn một cái. Ta không có khuyên được tỷ tỷ. Làm sao ngươi biết ta nhắc tới cái này? Trong lòng Tiểu Ninh ca nghĩ cái gì? Ta nhìn ngươi liền biết. Xem ra muốn đem Tô Như phát triển thành phản đồ là chuyện không thể. Việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đường Ninh nhìn về phía nàng, trên mặt tươi cười. Vậy ngươi đoán xem, bây giờ ta muốn làm cái gì? Tô Như ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Lão Xá tiên sinh đã nói qua, nữ hài tử đỏ mặt, thắng qua một đoạn lớn đối thoại. Điều kiện tiên quyết của câu nói này là nữ hài tử không dùng phấn trang điểm. Nếu như các nàng trên mặt bôi lên một tầng phấn thật dày, lại thoa một tầng son phấn, quỷ mới biết các nàng có đỏ mặt hay không. Nữ tử trong kinh sư truy cầu đối với son phấn, cùng nữ tinh ở hậu thế, yêu quý đồ trang điểm không có gì khác nhau. Đường gia ở trong kinh sư có mấy cửa hàng son phấn, sinh ý vô cùng nóng nảy. Đường nhân trai sản xuất son phấn, từ trước tới nay đều cung không đủ cầu. Nhưng cho dù sinh ý này có lợi nhuận to lớn, Đường Ninh vẫn phải đem những cửa hàng này cuộn ra ngoài, làm chuẩn bị để về sau rời khỏi kinh sư. Năm cửa hàng son phấn đã cuộn ra ngoài bốn nhà, còn thừa một chỗ, đối phương không có ăn được. Đường Ninh ngồi phía sau tường uống chén trà, lúc chuẩn bị rời đi, nghe được phía trước truyền tới một âm thanh quen thuộc. Hộp son phấn này là bán như thế nào? Đường Ninh đứng lên, nhìn thấy An Dương quận chúa nói chuyện với một cô nương hướng dẫn mua hàng của cửa hàng son phấn. Đường Ninh cùng nàng tiến lên chào hỏi. Thật là tình cờ, quận chúa. An Dương quận chúa nhìn hắn. Ngươi là một đại nam nhân, tới cửa hàng son phấn làm cái gì? Đường Ninh lườm nàng. Cửa hàng son phấn này vốn chính là của nhà chúng ta, ta vì cái gì mà không có thể tới? An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bảng hiệu đường nhân trai. Suýt nữa thì quên, cửa hàng trên con đường này một nửa đều là của nhà các ngươi. Trước tiên đem cái này gói lại cho ta. Nàng nói với tiểu cô nương kia sau đó nhìn về phía nha hoàn sau lưng. Tần Nhi, Trá Tiên. Đường Ninh khoát tay. Không cần đâu, ta đưa cho quận chúa. Như vậy... An Dương quận chúa nhìn hắn một cái. Vậy thì ta phải chọn thêm nhiều hộp. Ta vừa mới nói cửa hàng này á, quận chúa muốn chọn vài hộp, liền là chọn đi. Đường Ninh là một người tích thủy chi ân, sẽ dũng tuyền tương báo. An Dương quận chúa giúp hắn hai lần, Đường Ninh nhớ kỹ cái phần ân tình này. Một vạn lượng bạc kia cùng cửa hàng này, coi như là báo đáp ân tình của hắn. An Dương quận chúa ngẩn người, một lát sau nhìn hắn hỏi. Người có phải là có chuyện gì cầu ta hay không? Đường Ninh lắc đầu. An Dương quận chúa lùi ra sau hai bước. Người không phải là kiểu mà ta thích đâu. Chúng ta không thể nào... Chương 823. Đường Thủy rời kinh. Không cần là được rồi. Đường Ninh phất tay, quay người đi ra. Cửa hàng này không có cuộn ra ngoài, Đường Ninh cũng chỉ là sau đó nói chuyện. Nếu nàng muốn, liền thuận tay cho nàng. Nếu nàng không muốn, thì cũng dễ tính. Chờ một chút. An Dương quận chúa vội vàng gọi hắn lại, không tin tưởng. Thật sự cho ta. Ngươi tới cùng là muốn hay không? An Dương quận chúa nhẹ gật đầu. Vì cái gì mà không cần? Đường Ninh nhìn về phía trưởng quỹ của cửa hàng này. Đem khế ước của cửa hàng đưa cho quận chúa đi. Sau một lát, trong tay An Dương quận chúa cầm khế ước của cửa hàng son phấn, vẫn có chút cảm giác không có chân thật. Nàng nhìn về phía nha hoàn bên cạnh. Tần Nhi, người nhéo ta một cái. Nha hoàn kia lập tức cúi đầu xuống. Nô tỳ không dám. An Dương quận chúa tự nhéo mình, trên cánh tay lập tức xuất hiện một dấu đỏ. Nàng rốt cuộc xác định được một chuyện nào đó, mở miệng. Xem ra không phải là ta nằm mơ, là hắn điên rồi hay sao? Nàng chỉ ra ngoài mua một hộp son phấn, lại bị người ta tặng một cửa hàng. An Dương quận chúa đem khế ước của cửa hàng thu lại, nghi ngờ. Tại sao hắn lại đưa ta lễ vật lớn như vậy? Nha hoàn tên Tần Nhi suy nghĩ. Có lẽ là hắn thực sự ưa thích quận chúa. Tại sao có thể có người tùy tiện tặng người ta một gian cửa hàng được? Nhưng vì cái gì là cửa hàng son phấn? Tần Nhi lại suy nghĩ. Có lẽ ý tứ của hắn là công chúa xinh đẹp giống như son phấn. Ý của ngươi là hắn thích ta? Tần Nhi gãi gãi đầu. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, vì cái gì hắn lại đưa quận chúa thứ quý giá như thế? An Dương quận chúa khoát tay. Nhưng mà hắn thích cái gì của ta? Trong nhà hắn có nhiều phu nhân như vậy. Ta so ra kém... Tần Nhi nhìn nàng. Liền xem như địa phương khác của quận chúa không sánh nổi các nàng. Nhưng mà có một chỗ, các nàng đều không có sánh bằng quận chúa. Các nàng đều không có mắng đẻ bằng quận chúa. Nhiều phu nhân như vậy đều không có hài tử. Nếu như đổi lại là quận chúa, nói không chừng đã sớm... Quận chúa xấu hổ, bịt miệng của Tần Nhi. Đường Ninh đưa quận chúa cửa hàng son phấn. Chỉ bởi vì hắn ở cửa hàng son phấn gặp được nàng. Nếu như tại địa phương hai người gặp là hiệu sách, hắn đưa nàng chính là hiệu sách. Nếu như gặp tại tiểu lâu, thì hắn đưa nàng chính là tiểu lâu, chỉ có thế mà thôi. Cửa hàng Đường gia ở trong kinh sư, muốn cuộn ra ngoài trước một nhóm, nhưng cũng không thể quá mở lớn, thu hút sự chú ý của người ta. Đám tiếp theo đợi qua mấy tháng nữa mới nói. Kỳ thực, đối với hắn không lâu sau đó rời đi. Trong lòng Đường Ninh, một chút không nở cũng đều không có. Mặc dù Trần Hoàng chấp nhận chuyện của hắn cùng Triệu Mạn, nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là hắn còn ở lại Trần Quốc. Hiệu lực cho Trần Hoàng. Một khi hắn mang Triệu Mạn rời khỏi Trần Quốc, ngươi là gió, ta là cát, triền miên tới thiên nhai. Nhất định Trần Hoàng sẽ lần nữa bỗng đánh uyên ương. Cho nên hắn mới muốn cho Tiểu Như Tiểu Ý sớm rời đi. Tốt nhất mang nhạc phụ nhạc mẫu cùng đi. Kể từ đó, hắn có thể không có nỗi lo về sau. Chỉ tiếc, chuyện này cho tới bây giờ còn chưa phóng ra bước đầu tiên. chị có thể bàn bạc kỹ hơn. Lúc Đường Ninh trở về, nhìn thấy Đường Thủy cũng ở bên trong. Ở phía dưới sự yêu cầu của rất nhiều tiểu quốc Tây Vực, triều đình cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, đem những người Tây Vực bị bán tới kinh sư kia giải cứu ra ngoài. Người tiểu quốc sẽ được đưa tới quốc gia riêng của mình. Người tiểu uyển thì sẽ dùng để trao đổi tù binh. Kể từ đó, nguyện vọng của Đường Thủy cũng coi như đã đạt thành. Đường Ninh tiến vào trong viện, nhìn nàng. Dự định khi nào thì đi? 3 ngày sau. Nhanh như vậy, không chờ xong năm hay sao? Sớm 1 tháng, muộn 1 tháng, không có gì khác biệt. Nàng cùng phụ mẫu cách chia nhiều năm như vậy, tới bây giờ ngay cả sống chết của bọn họ cũng không biết. Đường Ninh có thể lý giải tâm tình vội vàng tiến về Tây Vực của nàng. Nhưng một khắc đồng hồ sau, hắn đứng trong tiểu viện kinh ngạc nhìn Đường Dư. Ngài cũng muốn đi Tây Vực? Đường Dư nhẹ gật đầu. Ở mãi trong nhà im lìm tới hoảng, ta cũng muốn cùng Thủy Nhi ra ngoài một chút. Mặc dù Tiểu Như Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đều vô cùng hiếu thuận, nhưng có một sự thật, Đường Thủy là nàng nuôi từ nhỏ tới lớn. Cho tới nay, nàng đều đem Đường Thủy coi là nữ nhi, làm con dâu mà trông nom. Loại tình cảm kéo dài hơn 20 năm, bất kỳ người nào cũng đều không có thể thay thế được, cho dù là Đường Ninh cũng không có được. Tây Vực rất loạn, nếu như không cần thiết, Đường Ninh thậm chí không muốn để cho Đường Thủy đi. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, hai người các nàng đều có lý do không thể không đi. Đường Ninh từ trước tới nay cũng sẽ không thay các nàng quyết định. Hắn suy nghĩ, ta sẽ sắp xếp một người bảo hộ cho các ngươi. Sau khi biết được chuyện này, Đường Thủy giật mình nhìn hắn. Ngươi điên rồi, tại sao có thể để tiểu cô đi cùng với ta? Đường Ninh nhìn nàng. Nếu không thì ngươi đi khuyên nhủ mẹ đi. Đường Thủy liếc mắt nhìn hắn. Nếu nàng dễ dàng khuyên như vậy, nơi nào còn có ngươi bây giờ? Đường Ninh thở dài bất đắc dĩ. Thì dọc theo con đường này, mẹ liền giao cho ngươi. Chuyện này không có cần ngươi dặn. Ta sẽ lựa chọn 2.000 đệ tử cái bang, đóng vai thành thương đội cùng với các ngươi đi. Một chút tiểu quốc Tây Vực, cả nước trên dưới cũng chỉ có hàng trăm hàng ngàn người. 2.000 tên đệ tử cái bang đã có thể đồ diệt một quốc gia cỡ vừa, lại thêm súng đạn. Chỉ cần bọn họ không chính diện khai chiến với tiểu uyển, thì không có sơ suất gì lớn. Lại nói Đường Thủy muốn đi tiểu uyển tìm thân, không phải là đi đánh trận. Những súng đạn này căn bản không cần tìm tới. Lúc các nàng từ kinh sư xuất phát, chỉ có 500 người tùy hành. Dọc theo con đường này đi ngang qua từng châu phủ, lại từ trong phân đà điều thêm một số người vào. Mấy năm này, bọn Lưu Lão Nhị một mực quán triệt giáo nghĩa của cái bang, từng châu từng phủ của Trần Quốc, liền có nhiều tên ăn mày. Bây giờ cái bang hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đại bang. 3 ngày sau, Đường Ninh đứng bên ngoài cửa thành, nhìn Đường Thủy. Phải chăm sóc tốt cho mẹ. Đường Thủy ngồi trên lưng ngựa phất tay. Chúng ta đi. An Dương quận chúa đứng bên cạnh Đường Ninh phất tay với nàng, nhìn một đoàn người đi xa, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh. Gian cửa hàng kia ngươi thực sự tặng cho ta, sẽ không có lại thu hồi. Ta giống như là người lật lọng hay sao? Nhưng tại sao ngươi lại muốn đưa cho ta? Ngươi biết tại sao lão tử muốn viết đạo đức kinh hay không? Bởi vì lão tử muốn, ngươi quản được hay sao? Nữ nhân thực sự là động vật phiền phức. Đường Ninh có chút hối hận, ngày đó vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu nàng nhất định phải tìm một lý do, vậy Đường Ninh tùy tiện cho nàng một cái. Hắn nhìn về phía An Dương quận chúa. Thật không dám giấu giếm, ta thật ra có chuyện muốn xin nhờ quận chúa. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta liền biết, người nhất định là muốn cầu cạnh ta. Thôi nói đi, là chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ. Ta muốn người... Mơ tưởng. An Dương quận chúa nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng. Người coi An Dương ta là ai? Ta muốn người giúp ta mang câu nói cho Triệu Mãn. Nàng đã có vài ngày không có xuất cung. Đường Ninh nhìn vẻ mặt của An Dương quận chúa đang đỏ lên. Làm sao? Chuyện này khiến quận chúa khó khăn hay sao? Chương 824 Kiềm địa chi biến. Bây giờ phần lớn thời gian Triệu Mạn đều trong hoàng cung bồi tiếp thái hậu. Đường Ninh tiến cung không khó, tiến hậu cung rất là khó. Nam nhân từ xưa tới nay rất keo kiệt, nhất là đối với lão bà của mình. Hoàng đế càng là như vậy. Phi tử trong hậu cung chỉ có thể là của ông ta. Nam nhân khác nhìn một cái cũng không được. Cho nên trong cung, ngoại trừ cung nữ thì chính là thái giám. Trừ phi có nguyên nhân đặc thù gì, hậu cung đối với những ngoại thần bọn họ mà nói, từ trước tới nay đều là cấm địa. An Dương quận chúa là nữ nhân, không ở trong hàng ngũ cấm chỉ. Quận chúa lấy lại tinh thần, ý thức được, vừa rồi nàng đã nghĩ sai, quanh co. Mang tiện thể nhắn, mang cái gì? Lúc ngươi gặp thái hậu, thuận tiện giúp ta nói nàng, để nàng hai ngày nay xuất cung hồi phủ một chuyến. Đường Ninh nhìn An Dương quận chúa. Mà quận chúa vừa rồi nghĩ tới cái gì? Từ sau khi Đường Ninh vô duyên vô cớ đưa nàng một gian cửa hàng giá trị không nhỏ, An Dương quận chúa liền nhận định hắn có ý nghĩ gì đó với mình. Mà nam nhân đối với nữ nhân còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là những chuyện xấu hổ không thể mở miệng kia. Lại liên tưởng tới hắn có nhiều phu nhân như vậy còn không có dòng dõi. Mà nàng hết lần này tới lần khác, thoạt nhìn có dáng vẻ rất dễ sinh nhi tử. Nàng cùng với Tần Nhi xâm nhập thảo luận một phen, cảm thấy Đường Ninh là muốn chiếm được nàng để nàng giúp hắn sinh nhi tử. Loại yêu cầu vô lý này đương nhiên An Dương quận chúa sẽ từ chối, chỉ là không nghĩ tới Đường Ninh chỉ để nàng mang một câu nói mà thôi. Không có gì. Sắc mặt nàng bởi vì xấu hổ có chút đỏ lên. Câu nói này ta sẽ giúp người đưa tới. Đường Ninh phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng cũng không có hỏi. Nữ nhân chính là như vậy, năng lực tưởng tượng của các nàng vô cùng phong phú, thường xuyên thông qua một chút việc nhỏ, liền có thể trong đầu tưởng tượng ra một vở kịch, phân ra mấy chục phần. An Dương quận chúa càng là như vậy, Đường Ninh hoài nghi, thậm chí nàng có thể từ trên việc hắn đưa nàng một gian cửa hàng liền liên tưởng hắn muốn tán tỉnh nàng, tiếp theo liên tưởng tới hắn muốn để nàng giúp sinh nhi tử. Kỳ thực, chẳng qua là hắn rất nhiều ngày không gặp Triệu Mạn, hơi nhớ nhung, muốn nàng mang hộ câu nói chỉ thế mà thôi. Trong phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn Tần Nhi. Xem ra chúng ta hiểu lầm, căn bản hắn không có thích ta. Sau khi nói xong, trên mặt nàng lại hiện ra vẻ giận dữ, không cam lòng. Bản quận chúa chẳng lẽ so ra kém phu nhân của hắn ta? Hắn dựa vào cái gì mà không thích ta? An Dương quận chúa làm việc cũng rất sảng khoái. Đương nên một ngày trước nhờ nàng tiện thể nhắn một câu, Triệu Mạn ngày hôm sau liền đã trở lại. Chuyện Khang Vương tạo phản đối với Triệu Mạn kỳ thực không phải là không có ảnh hưởng. Huynh trưởng muốn giết phụ thân, giết huynh đệ, trong lòng nàng cũng không có dễ chịu. Chỉ là nàng bây giờ đã hiểu được, đem những cảm xúc kia che giấu dưới đáy lòng, chỉ cấp người lưu lại một biểu tượng kiên cường. Triệu Mạn rút vào trong ngực của hắn. Sang năm chúng ta muốn đi hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta liền sẽ mang người rời khỏi nơi này. Triệu Mạn hồi lâu đều không nói chuyện. Đường Ninh cúi đầu nhìn Triệu Mạn. Là không nở hay sao? Là hoàng tổ mẫu. Triệu Mạn nhẹ gật đầu. Nhưng hoàng tổ mẫu đã nói rồi, nữ hài tử lớn sẽ suy nghĩ cho mình, sợ cái này cái kia, vĩnh viễn không có đạt được hạnh phúc. Đường Ninh rất may mắn, trong hoàng cung lạnh nhạt như băng, còn có một người như vậy có thể sưởi ấm cho nàng, có thể vĩnh viễn vì nàng mà cung cấp một nơi tránh mưa tránh gió. Nếu so ra mà nói, tuổi thơ của Tô Mị thì của nàng sẽ không có gì đáng nói. Tô Mị đã rời đi hơn nửa năm, chờ tới Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, thời gian liền không sai biệt lắm qua một năm. Đường Ninh không nghĩ tới, chuyện Ất Kiềm Địa, hơn nữa, kéo dài lâu như vậy. Gần mấy tháng, nàng càng là một phong thư đều không có gửi trở về. Chuyện này khiến trong lòng Đường Ninh hơi có vẻ bất an. Trần Hoàng liên tiếp hai lần phải gián điệp bí mật tiến về Kiềm Địa cũng không có tin tức. Liền ngay cả triều đình bây giờ cũng không làm rõ được nơi đó rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra. Chờ tới năm mới, nếu như bên kia không có tin tức gì, Đường Ninh liền tự mình đi một chuyến. Mấy ngày cuối cùng, cuối năm năm định nguyên thứ ba, Đường Ninh không chờ được Tô Mị trở về, lại chờ được Tiểu Tiểu trở về. Lão Khất Cái mang theo nàng ra ngoài dạo chơi, cũng đi hơn nửa năm. Một lần nữa nhìn thấy nàng, thân hình nàng càng thêm cao gầy, trổ mã xinh đẹp hơn. Đã là một thiếu nữ thanh xuân tinh lệ, hoàn toàn không giống Tiểu Ăn Mày, không đủ dinh dưỡng năm đó. Mấy năm nay, bởi vì Phương Tân Nguyệt mưa dầm thấm đất, tính cách của nàng cũng không có phong bế như trước. Ngoài ý muốn, cũng nguyện ý mở rộng cửa lòng với một số người, ngoại trừ Đường Ninh. Nghe được tin tức Tiểu Tiểu trở về, đêm qua Phương Tân Nguyệt liền tới Đường gia. Hai người ngủ trên một cái giường, thẳng tới ngày hôm sau. Tiểu Tiểu còn đang cùng nàng kể kiến thức của chuyến du lịch lần này. Lão Khất Cái vỗ vỗ bả vai của Lão Trịnh. Mấy tháng không thấy à, công phu đúng là tăng trưởng à. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, tiếp tục mài đao. Không biết có phải là ảo giác của Đường Ninh hay không. Sau khi Lão Khất Cái trở về, động tác mài đao của Lão Trịnh đều nhanh hơn trước. Mặc dù hai người bọn họ thường xuyên trào phúng lẫn nhau, công kích điểm yếu lẫn nhau, nhưng cũng vẫn rất là quan tâm lẫn nhau. Đường Ninh nghe Tiểu Tiểu nói, các nàng ở Sở Quốc gặp một lão bà bán mì, thế mà có thể cùng Lão Khất Cái đánh bất phân thắng bại. Trong mắt Đường Ninh, Lão Khất Cái chính là đỉnh phong của tất cả võ giả ngưỡng vọng. Không nghĩ tới vì lão bà bán mì năm đó, cũng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Theo Tiểu Tiểu nói, trong thời gian hơn nửa năm nay, nàng đi theo Lão Khất Cái, không biết đã đá bao nhiêu sơn môn, đánh bại bao nhiêu đối thủ. Một năm trước, Đường Ninh không phải là đối thủ của nàng, bây giờ càng không biết nàng trưởng thành tới cái trình độ gì. Đương nhiên, bây giờ Đường Ninh sẽ không ngốc tới mức cùng nàng bàn luận một chút. Người sang tự mình hiểu lấy, ngay cả chuyện mà Đường Yêu Tinh cũng không có làm, hắn đương nhiên sẽ không có tự tìm khổ. Thời gian tới gần cuối năm, Thượng Thư Tỉnh phải xử lý sổ con rất nhiều, lại đúng lúc gặp Vương Tướng bị bệnh. Mỗi ngày Đường Ninh không biết muốn nhìn bao nhiêu sổ con. Mỗi lần đều phải đợi tới sau khi trời tối, mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, hoa mắt váng đầu trở về. Qua cuộc sống nửa tháng như vậy, hắn liền đại khái đã hiểu về cái gì Vương Tướng ưa thích sinh bệnh. Nếu như hắn không ba ngày, hai đầu xin phép nghỉ, đem những sổ con rườm ra kia giao cho những quan viên khác của Thượng Thư Tỉnh, thì cũng sẽ không sống tới cái tuổi này. Đây càng thêm kiên định, quyết tâm sớm một chút rời đi của Đường Ninh. Làm tệ tướng nghe rất tốt, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, trông coi quan viên cả triều. Nhưng nếu như cả một đời đều tiếp tục như thế, người còn sống có ý nghĩa gì nữa? Tự do với hắn mà nói, quan trọng hơn so với những hư danh này. Hắn không chỉ là phải phê số con của Thượng Thư Tỉnh, cách mỗi ngày còn phải bị Trần Hoàng triệu kiến, mở một lần tiểu triều hội, thảo luận vấn đề trên táo triều không giải quyết được. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng ngồi phía trên. Chuyện Tây Vực liền định ra như thế, ngoại vương nhanh chóng sắp xếp hộ vệ, hộ tống những bách tính Tây Vực kia trở về. Hoài vương chắp tay. Như thần tuân chỉ. Tiểu triều hội hôm nay chính là thảo luận chuyện liên hợp cùng rất nhiều tiểu quốc Tây Vực. Đường Ninh cho là hôm nay tới đây đã kết thúc. Không nghĩ tới, Trần Hoàng vừa mới để bọn họ trở về, liền có một tiểu hoàng quan từ ngoài điện chạy vào, đem một phong mật tín giao vào trong tay của ông. Trần Hoàng mở mật tín, Sau khi xem xong, sắc mặt triệt để trầm xuống. Vương tướng ngẩng đầu, nhìn Trần Hoàng, mở miệng hỏi. Bệ hạ, là có đại sự gì phát sinh? Trần Hoàng đem lá thư này buông xuống, trầm giọng. Đây đã là nhóm gián điệp bí mật thứ ba, biến mất ở Kiềm Địa. Chương 825, Tự Tiến Cử. Kiềm Địa đã từng là địa bàn của Lương Quốc. Từ sau khi Lương Quốc sụp đổ, Kiềm Địa vẫn vào trạng thái băng loạn. Trần Quốc vui vẻ nhìn thấy loại loạn này ở Kiềm Địa. Dù sao làm hàng xóm, Trần Quốc không hy vọng có người có thể một lần nữa thống nhất Kiềm Địa, bởi vì chuyện này có khả năng mang tới phiền phức cho bọn họ. Dù sao Kiềm Địa cách Giang Nam thực sự quá gần, lại bởi vì ưu thế địa lý đặc biệt, gần có thể công, lùi có thể thủ. Nếu như bọn họ đối với Giang Nam nổi lên tâm tư gì, Trần Quốc sẽ có không ít người ban đêm ngủ không nổi. Bởi vậy những năm gần đây, Trần Hoàng bố trí lượng lớn gián điệp bí mật ở Kiềm Địa, không giờ khác nào không giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nửa năm trước, bọn họ liền phát hiện dị động ở Kiềm Địa. Cùng lúc đó, gián điệp bí mật của Trần Quốc bố trí tại Kiềm Địa cũng đều mất đi liên hệ. Không có gián điệp bí mật, triều đình liền đã mất đi con mắt giám sát Kiềm Địa. Trong thời gian này, Trần Hoàng ba lần phái gián điệp bí mật tiến về. Nhưng mà những gián điệp bí mật này khi tiến vào Kiềm Địa, rốt cuộc không có tin tức truyền về nữa. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, nhất định Kiềm Địa đã có chuyện gì xảy ra. Một chút chuyện mà Trần Hoàng cũng không có hy vọng phát sinh. Việc quan hệ tới an nguy của Giang Nam, không phải ông ta không coi trọng. Trần Hoàng không biết chuyện gì xảy ra ở Kiềm Địa, nhưng trong lòng Đường Ninh lại biết rõ. Vài chục năm, vạn cổ giáo đều không có thánh nữ. Lần này bọn họ quyết định, mặc kệ như thế nào, đều muốn tuyển ra một vị thánh nữ. Việc này liên quan tới vạn cổ giáo, cũng liên quan tới kết cục ở Kiềm Địa. Toàn bộ Kiềm Địa không sôi trào lên thì mới là kỳ quái. Nghe được lời của Trần Hoàng, sắc mặt vương tướng trở nên ngưng trọng. Cởi bấm bệ hạ, mặc dù Kiềm Địa không thuộc về Trần Quốc ta, nhưng lại cùng một nhịp thở với Giang Nam. Chuyện ở Kiềm Địa không thể bỏ qua. Trẫm là biết. Lông mày Trần Hoàng nhíu lại. Trẫm phải gián điệp bí mật đi Kiềm Địa, không có chỗ nào không phải là tinh nhuệ trong gián điệp cả. Ngay cả bọn họ, từng người mất tích, trẫm còn có thể phái ai nữa đây? Trần Hoàng vừa nói xong, trong điện liền kéo dài sự im lặng. Tình hình đặc thù ở Kiềm Địa không hề giống Thảo Nguyên hay là Tây Vực, có thể trực tiếp phái binh trấn áp. Huống hồ trước khi làm rõ Kiềm Địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không tiện trực tiếp phát binh. Bây giờ Thảo Nguyên vừa bình định không lâu, Tây Vực chưa an ổn, Trần Quốc không có khả năng phân tâm phát binh đi Kiềm Địa. Nhưng mà muốn biết rõ tới cùng Kiềm Địa xảy ra chuyện gì, hiển nhiên không có dễ dàng như thế. Người của Mật Điệp Ti tất cả đều là tinh nhuệ trong cấm vệ lựa chọn, bệ hạ phái đi thì càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ này, còn ai có thể hoàn thành được đây? Bệ hạ, Trần nguyện ý tiến vào Kiềm Địa. Trong yên lặng, chợt có một âm thanh vang lên. Đường Ninh tiến lên hai bước, lúc mọi người đang kinh ngạc, một lần nữa mở miệng. Nếu như Kiềm Địa có biến, sẽ lập tức nguy hiểm cho Giang Nam. Tần nguyện ý tiến về Kiềm Địa điều tra. Xin bệ hạ ân chuẩn. Chuyện này không ổn. Trần Hoàng chưa mở lời, vương tướng phất tay, kiên định. Đường đại nhân chính là hữu tướng. Họ có thể bốc lên cái kỳ hiểm này. Đường đại nhân tuyệt đối không thể. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc ngay sau đó mở miệng. Nếu như Đường đại nhân có gì sơ suất, chính là tổn thất của toàn bộ triều đình, toàn bộ Trần Quốc. Sau khi vương tướng cùng hộ bộ thượng thư mở miệng, quần thần trong triều nhao nhao hưởng ứng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Chúng ai cần nói có lý. Ngươi thân là hữu tướng, trách nhiệm trọng đại, không thể thân mạo hiểm. Việc này không có cần nhắc lại. Đường Ninh nghe vậy, lại yên lặng lùi trở về. Hắn vốn dự định nếu như Tô Mị một mực không có tin tức, chờ tới cùng các nàng qua hết năm mới, hắn liền muốn tự mình đi kiềm địa tìm nàng. Sở dĩ giờ phút này đứng ra là bởi vì hắn biết chuyện ở kiềm địa là các nàng làm ra. Trần Hoàng phái người khác đi, nào có yên tâm bằng tự mình đi. Tự tiến cử bị bác bỏ, Đường Ninh cũng không lo lắng, bởi vì sớm muộn Trần Hoàng cũng sẽ tìm tới hắn. Chuyện ở kiềm địa, chung quy không có chỗ thương lượng, Trần Hoàng chỉ có thể mệnh lệnh chúng thần lui xuống trước. Sau khi ngồi cuối cùng ra khỏi đại điện, ông ta vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Sau lần thứ nhất, gián điệp bí mật phái tới kiềm địa mất tích, ông ta phái đi lần thứ hai, chính là tinh nhuệ trong gián điệp bí mật. Lần thứ ba, là đem một vị gián điệp bí mật đỉnh tim nào đó phái đi. Nhưng kết quả của bọn họ chỉ có một. Chuyện này dẫn tới, ông ta không còn người có thể phái đi. Ngay cả định cấp gián điệp bí mật đều thua ở kiềm địa. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào quan viên trong triều hay sao? Đương nhiên, còn có một người loại trừ. Những năm gần đây, việc ông ta giao cho Đường Ninh, ngoại trừ hộ tống công chúa kết thân ở sở quốc ra, hắn mỗi một chuyện đều làm hết sức hoàn mỹ, để ông ta bớt đi không ít tâm tư. Hòa thân, chuyện lần đó, ông ta không muốn xem xét kỹ, cũng không muốn so đo. Có một vị thần tử có thể cho ông ta gối cao không lo như thế, không có chuyện gì là không thể tha thứ. Nhân tuyển tiến về kiềm địa điều tra, ông ta vừa ý nhất, tự nhiên chính là Đường Ninh, yên tâm nhất cũng là hắn. Nhân Đường Ninh hôm nay đã là hữu tướng đương triều, để thừa tướng một nước đặt mình vào nguy hiểm, làm việc cần làm của gián điệp bí mật, mặt mũi hoàng đế ông ta phải để nơi nào đây? Nhân Đường Ninh không đi, ông ta còn có thể chọn ai? Giang Nam là kho lúa của Trần Quốc, ông ta không muốn Giang Nam lại loạn một lần nữa. Trần Quốc vất vả mới an định lại, ông ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, để trong nước lại xảy ra bất kỳ thất thoát nào. Ông ở trong điện bước chân thong thả, sắc mặt biến đổi không chừng. Hồi lâu sau mới khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hạ quyết định. Đường Ninh đi ra khỏi ngự thư phòng, cũng không trở về thượng thư tỉnh, mà đứng ở quảng trường phía trước ngự thư phòng kia. Quảng trường phía trước có một cây cầu, triệu viên cùng mấy tiểu cô nương đang chơi đùa ở nơi đó. Có thể là bởi vì Trương đại học sĩ đối với hắn vô cùng khắc nghiệt. Những ngày này triệu viên lại càng gầy. Bây giờ mặc dù không được nói là dáng người cân xứng, nhưng cũng không có mập giống như trước đây. Hoài Vương từ phía sau đi tới, thấy hắn đứng tại chỗ. Đường đại nhân, không trở về thượng thư nhà hay sao? Đường Ninh nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi. Điện hạ cảm thấy Nhuận Vương như thế nào? Hoài Vương nhìn về phía triệu viên. Viên nhi thiên tư thông minh, lại chịu khổ, có hiếu tâm, những thứ này đều vô cùng khó được. Hắn nhìn triệu viên trên cầu. Chúng ta khi còn bé đều không thích nghe đại học sĩ giảng bài, nhất là chán ghét toán học. Viên nhi thì mỗi ngày đọc sách mấy canh giờ, chơi đùa cũng mang theo bản tính, so với bản vương nằm đó rõ ràng là mạnh hơn. Hoài Vương vừa dứt lời, trên cầu đá triệu viên đem bản tính để dưới đất, dẫm lên từ trên sườn cầu một đường trượt xuống. Hoài Vương kinh ngạc nhìn một màn này, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ánh mắt hắn từ phía trước thu hồi lại. Có thể thường xuyên có tâm tính trẻ con cũng rất là khó có được. Thường xuyên bảo trì tính trẻ con đương nhiên là được, nhưng những vật này hoàng đế không cần. Mặc dù Đường Ninh một mực trải đường cho triệu viên, nhưng nếu như dứt bỏ tình cảm cá nhân, lý trí mà xem, triệu viên không thích hợp với vị trí chí cao vô thượng kia. Hắn muốn làm hoàng đế là bởi vì muốn cưới Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, động cơ cũng không có thuần khiết. Làm một chuyện nào đó, động cơ rất quan trọng. Nếu như ngay cả động cơ đều sai, như thế nào cam đoan hẳn có thể đem chuyện này làm tốt. Theo Đường Ninh, thích hợp nhất với vị trí này chính là Hoài Vương. Đương nhiên thích hợp không nhất định đại biểu Đường Ninh ủng hộ cho hắn. Đường của Triệu Viên đã bị những người bọn họ trải thành tiền đồ tươi sáng, không ai có thể cản bước tiến của hắn. Hoài Vương không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn hắn. Đường đại nhân đang chờ cái gì? Đường Ninh không trả lời, xoay người nhìn thấy Ngụy Giang từ phía sau đi tới. Ngụy Giang đi tới bên cạnh hắn, tươi cười. Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Chương 826, nói xấu. Đường Ninh cùng Ngụy Giang trở về ngự thư phòng. Tần thăm kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ triệu tần là có chuyện gì quan trọng. Vừa rồi Trần Hoàng đã từ chối đề nghị của Đường Ninh. Giờ phút này lại mệnh hắn đi kiềm địa điều tra, thì khó tránh khỏi có chút tự vả mặt mình. Chuyện này vẫn phải chính hắn nhắc lại. Hắn ho nhẹ một tiếng nhìn Đường Ninh. An ổn của kiềm địa cùng Giang Nam cùng một nhịp thở. Theo ý người, chuyện kiềm địa triều đình phải làm như thế nào đây? Thần cảm thấy Giang Nam mặc dù quan trọng nhưng cũng không có thể lỗ mãng. Vẫn là phải phái người đi kiềm địa điều tra rồi tính toán sau. Trần Hoàng nhìn hắn hướng dẫn từng bước một. Gián điệp bí mật mà trẫm phái đi kiềm địa, một người đều không trở về. Người cảm thấy trẫm phái ai đi thì sẽ phù hợp? Thần xin đề cử Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương Điện Hạ thông minh cờ trí, nhảy bén hơn người, nhất định có thể hoàn thành việc phải làm, không phụ bệ hạ nhờ vả. Trần Hoàng lắc đầu. Hoài Vương ở trên chính sự thật sự đặc biệt có kiến giải của mình, nhưng những chuyện này không phải sở trường của hắn. Đường Ninh thở dài. Vậy thì thần cũng không biết. Trần Hoàng nhìn hắn một chút. Người không phải vừa rồi còn tự tiến cử. Thần suy nghĩ, cảm thấy mấy vị đại nhân nói đúng. Thần thân là thừa tướng, muốn lấy chính sự làm trọng, quốc sự làm trọng, nào có thừa tướng đi làm gián điệp bí mật. Trẫm cho người đi, người liền đi. Ở đâu mà nói nhảm nhiều như vậy? Thấy Đường Ninh khó chơi, Trần Hoàng rốt cuộc phải lột mặt nạ. Một chút mặt mũi cũng không cần, phất tay. Trẫm cho người thời gian nửa tháng chuẩn bị. Qua hết năm nay, người liền đi kiềm địa cẩn thận điều tra cho trẫm. Đường Ninh biết Trần Hoàng có thể như vậy, mềm không được liền sẽ cứng. Rõ ràng muốn để cho hắn đi, còn nhất định để chính hắn nói, bảo toàn mặt mũi của hoàng đế. Hắn liền thích xem hoàng đế mất mặt, cho dù là hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, cũng có thời điểm không biết xấu hổ. Bệ hạ có chỉ, thần không dám không nghe theo. Đường Ninh suy nghĩ. Nhưng thần thân là thừa tướng, tùy ý rời kinh, dù sao cũng phải có một cái lý do. Trần Hoàng khoát tay. Trẫm mặc kệ, lý do chính người tự suy nghĩ. Hồi bệ hạ, thần vừa vặn nghĩ tới một cái lý do. Hắn bây giờ không giống với trước kia, thừa tướng rời kinh, có ánh mắt nhìn chằm chằm. Ai biết kinh sư có dư nghiệt của lương quốc hay không? Tự nhiên không thể giống trống khua chiêng đi kiềm địa. Bọn hắn tự sẽ có chỗ phòng bị. Đường Ninh cho Trần Hoàng đề nghị là sau năm mới, cho hắn mấy tháng nghỉ ngơi, để hắn mang theo người nhà du lịch một đoạn thời gian. Hắn mang theo phu nhân một đường hướng đông bắc mà đi. Chờ tới lúc ra ngoài kinh sư, Đường Ninh lại vòng trở về, chuyển hướng tây nam. Như thế mặc dù tiêu tốn thời gian nhiều một chút, nhưng lại có thể che giấu tai mắt người đời. Đề nghị này rất nhanh liền thông qua ở Trần Hoàng. Việc này đối với Đường Ninh mà nói là một hòn đá ném hai chim, biện pháp vẹn toàn đôi bên. Hắn vốn không biết làm thế nào thuyết phục Tiểu Ý. Kể từ đó, dù sao hắn muốn đi kiềm địa cũng không ở trong kinh sứ. Các nàng trong kinh liền mất đi ý nghĩa lúc đầu, chẳng bằng một đường hướng đông bắc mà đi, vừa vặn ứng với lời mời của Lý Thiên Lang. Chờ tới khi Đường Ninh từ kiềm địa mang tô mì trở về, giải quyết một chút việc vặt vãnh sau cùng ở kinh sư, liền có thể đi sở quốc tìm các nàng hội hợp. Kế hoạch này đơn giản chính là hoàn mỹ. Tại đường phủ, Chung Ý nghe hắn nói, kinh ngạc. Không phải tướng công đã là tệ tướng rồi hay sao? Bệ hạ vì cái gì còn muốn phái ngươi đi làm cái chuyện nguy hiểm như thế? Đường Ninh lắc đầu. Ta cùng bệ hạ nói qua, thế nhưng mà bệ hạ nói chỉ có ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, quân mệnh là khó vi phạm mà. Vậy cũng không thấy chuyện gì đều để cho tướng công. Tư tưởng Chung Ý tới cùng vẫn là truyền thống, biết quân mệnh không thể trái. Sau khi thất lạc một hồi, liền ngẩng đầu hỏi. Vậy khi nào tướng công đi? Chờ qua năm mới, nhưng mà tới lúc đó không cần các người phối hợp. Một lát sau, Chung Ý nhìn hắn. Tướng công muốn chúng ta đi sở quốc hay sao? Đường Ninh ôm nàng. Chờ tới lúc ta mang tô mị từ Kiềm Địa trở về, đợi lại xử lý xong chuyện ở kinh sư, liền đi sở quốc tìm các ngươi. Tới lúc đó, bệ hạ sẽ thả cho ngươi đi. Chuyện này ngươi không cần lo, tướng công nhà ngươi tự có diệu kế. Chung Ý suy nghĩ, sau đó gật đầu. Trước đó vài ngày, sở dĩ nàng từ chối đi sở quốc, bởi vì không muốn cùng Đường Ninh tách ra. Nhưng bây giờ hắn lại đi Kiềm Địa, đi chính là mấy tháng. Các nàng ở lại kinh sư hay là đi sở quốc liền không hề khác nhau. Khó khăn giải quyết nhất là đại phu nhân. Tiểu Như từ trước tới nay đều nghe theo lời của Đường Ninh. Lúc nói tới Đường Yêu Yêu, Đường Ninh vẫn gặp một chút phiền toái. Đường Yêu Yêu cũng không hỏi nguyên do Đường Ninh đi Kiềm Địa, chỉ dứt khoát. Ta và ngươi cùng đi. Lần này Đường Ninh đi Kiềm Địa, tuy nói giống lần trước đi Giang Nam, đều là chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Giang Nam là đất lành, phong cảnh tươi đẹp, khí hậu hợp lòng người. Hắn nửa đi công tác, nửa du ngoạn, mang theo Đường Yêu Yêu cũng không sao. Kiềm Địa lại khác, hình dạng mặt đất của Kiềm Địa lấy cao nguyên vùng núi chiếm đa số, riêng có danh xưng tám núi một nước một phần ruộng. Vùng núi cùng đồi núi chiếm cứ hơn chín thành diện tích. Tuy nói phía dưới hình dạng địa hình như vậy, phong cảnh Kiềm Địa nhất định là có một phong cách riêng, nhưng trong đó tích chứa nguy hiểm cũng là vô tận. Giang Nam tối thiểu là quốc thổ của Trần Quốc, Đường Ninh bằng vào một viên lệnh bài liền có thể điều động trú quân ở một châu. Kiềm Địa là địa bàn của người ta, an toàn của chính Đường Ninh còn không thể cam đoan, như thế nào có thể bảo hộ được nàng? Hắn tự nhiên không thể để cho Đường Yêu Yêu mạo hiểm như thế. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu. Ngươi không thể cùng ta đi được, bởi vì ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi. Tiểu Như tiểu ý không biết võ công, có người ở bên người chiếu ứng, ta mới yên tâm. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà... Đường Ninh ôm lấy nàng. Ngoan. Đường Yêu Yêu lập tức xì một ngụm. Thuyết phục hai người các nàng, Đường Ninh liền không có nỗi lo về sau. Nhưng chính như hắn nói, Giang Nam tốt xấu gì vẫn là địa bàn của Trần Quốc. Kiềm Địa liền triệt để là nơi đất khách quê người. Tiến vào Kiềm Địa, hắn liền hậu viện cũng không có. Chuyện này với hắn mà nói cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tiếng Kiềm Địa không có khả năng giống trống cua chiên, mang theo hàng trăm hàng ngàn người. Lần này Đường Ninh lên núi, nhiều nhất chỉ có thể mang 2-3 người. Một người trong đó tác dụng là liên lạc với Trần Quốc. Người này ngoại trừ Trần Chu, không thể là ai khác. Một người khác tự nhiên muốn đảm đương trách nhiệm hộ vệ. Thực lực bây giờ của Đường Ninh, dưới đại đa số tình huống, tự vệ là có thừa. Nhưng tình huống chưa quen với cuộc sống Kiềm Địa, người người đều là cao thủ cổ đạo, cũng có chút không đáng chú ý. Lão Trịnh là vương bài hộ vệ của Đường Ninh, rất nhiều lần có lão bên người mới có thể biến nguy thành an. Đường Ninh trước tiên nghĩ tới tự nhiên là lão. Cao thủ vạn cổ giao đồng đạo, thập đại trưởng lão, mỗi một vị đều là võ đạo tông sư, cầu tinh thông cổ thuật. Đối đầu một hai vị, ta có thể, nếu bọn họ cùng tiến lên, ta đánh không có lại. Sau khi Lão Trịnh nghe hắn nói, lắc đầu. Nếu như đi kiềm địa, ta có khả năng không có gánh nổi ngươi. Lão Trịnh từ trước tới nay, có sao nói vậy, có hai nói hay. Lão nói đánh không lại, nhất định là đánh không lại. Xem ra kiềm địa nguy hiểm, còn phía trên dự đoán của Đường Ninh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lão Khất Cái. Lão Khất Cái không chút do dự, lắc đầu. À, cháu kia đừng thèn nước độc, con trùng nhiều, không có đi. Lão liền nói xem, lão có đánh qua thập đại trưởng lão hay không? Lão Khất Cái lắc đầu. Đánh không có lại. Đường Ninh nhìn hắn. Nói như vậy, mấy chục năm trước, người đánh bại thập đại trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, còn đem bọn họ cởi không mảnh vải che thân, cột lên trên cây. Đổi gì mà làm nhục ngũ đại nữ trưởng lão không phải là lão hay sao? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Lão Khất Cái nổi giận lôi đình. Lão phu là hạng người như vậy hả? Lão phu còn lưu lại một cái yếm cho năm nữ nhân kia mà, càng không có chiếm tiện nghi của các nàng à. Tới cùng lại đang nói xấu lão phu.